Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Dẫm Đạp. Anh em nếu mà theo dõi bộ truyện này từ đầu thì mình càng ngày mình còn có cảm giác bộ truyện này nó do một cái máy tính viết ra chứ không phải là do con người viết ra các bạn ạ. Tại vì các chi tiết của nó không chỉ là chặt chẽ về mặt cấu tứ đâu mà cả về mặt câu từ nữa. Không biết là dịch giả có đầu tư quá lớn vào bộ truyện này hay không, nhưng mà mình thấy các cái ngôn từ của nó rất là chặt chẽ đến mức mà khi mình đọc đến đoạn nào là mình có thể hình dung ra cái đoạn đấy ở trong đầu mình nó hết sức rõ ràng. Chứ không có như nhiều bộ truyện khác, nó chỉ được một vài đoạn các bạn có thể hình dung được như thế thôi. Chứ còn nhiều đoạn thì mình cảm thấy nó cũng khá là mơ hồ. Có thể là do người dịch, cũng có thể là do cái bản truyện nó không biết được viết bằng kiểu trau chuốt ấy. Nhưng cái bộ truyện này nó viết rất là trau chuốt từng câu từ, từng nhân vật, dù là nhân vật chính hay nhân vật phụ ấy. Mình đều cảm thấy nó có một cái gì đó rất là rõ ràng, rành mạch, không có một cái gì gọi là mù mờ ở đây cả. Và chúng ta sẽ tổng hợp lại một chút của phần trước. Đấy là khi mà tà thần đối đầu với La Trinh thì La Trinh cũng cho hắn biết là không chỉ có một thiếu sót trong dung đạo, và đồng thời ngược lại thì La Trinh cũng biết là tà thần đã nắm được một cái điểm khuyết thiếu trong đạo dung đạo rồi. Và bây giờ La Trinh đang nắm giữ một cái, như vậy là có hai cái, chỉ cần tìm được một cái nữa thôi là dung đạo của hắn hoàn tất, là hắn sẽ vô địch khắp vũ trụ, kiểu như thế. Ở phần trước thì nhờ có sự hỗ trợ của La Yên thì hai người La Trinh và La Yên đã tóm được cái tâm cụ ma nhãn rồi. Bây giờ thì chỉ còn mỗi cái con mẫu thể của hồn nguyên chi linh nữa thôi. Và cũng ở phần trước thì khi mà bọn người Phượng Ca vừa mới cướp được một cái hồn nguyên chi linh một đống khoảng tầm 2000 đâu đó thì bị ba anh em bên thần nông thị cướp lấy. Nhưng mà sau khi đến thì La Trinh đã có lạc tinh thủ, chính là một năng lượng cao cấp hơn và rất có thể sẽ đòi lại được của đám người này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Các mảnh vụn nhanh chóng tách rời khỏi bề mặt thân thể ba huynh đệ của tộc thần nông thị. Trong khoảnh khắc khi điểm sáng tràn ra, bóng dáng ba người như mặt kính vỡ vụn vậy, cuối cùng họ lảo đảo rơi khỏi ám ảnh chia cảnh. Hiển nhiên cả ba người đều không ngờ được rằng điểm sáng không có chút đặc biệt gì kia lại có thể mang lại hiệu quả ấy. Mấy người Phượng Ca Lăng Xương cũng trợn to mắt mà nhìn, dù sao uy lực của lạc tinh thủ này là quá mức nhỏ yếu, gần như là không đáng kể. Vậy mà nó lại có thể phá hủy được cả ám ảnh chi cảnh, việc này thực sự vô lý quá thể. Là do tầng cấp năng lượng, Sầu Tuẫn thì thào. Nỗi hoang mang trong lòng hắn còn nhiều hơn hẳn những người khác. Khi thế La Trinh bắn điểm sáng ra, hắn không hề cảm nhận được dao động của sức mạnh bỉ ngạn, mà thứ ngưng tụ thành khối vương màu lục đó cũng không phải là đạo ẩn thần đạo, lại càng không thể nào là quan tưởng chân nguyên được. Thứ duy nhất có khả năng chính là huyết mạch thôi. Nhưng tầng cấp năng lượng của huyết mạch lực thường chỉ có thể đạt đến khoảng cấp 3, một vài huyết mạch nhỏ yếu thậm chí còn chỉ bằng đạo ẩn của thần đạo. Vậy huyết mạch của La Trinh rốt cuộc là gì? Nhưng suy đoán của Sầu Tuẫn chỉ dựa theo trực giác nhưng đã đến rất gần sự thật. Tuy nhiên trong trí nhớ của Sầu Tuẫn thì lực huyết mạch của rất nhiều thế lực siêu cấp không có cái nào đạt đến tầng cấp năng lượng cao như vậy. Ba huynh đệ của tộc thần nông thị cũng trợn tròn con mắt, mặc dù thực lực của họ trong tộc là không yếu, nhưng họ sao có thể đối đầu với một đống đệ tử thiên cung ở đây? Chỉ có điều ba huynh đệ này cũng thuộc về lớp tinh anh trong thần nông thị. Ngay khoảnh khắc khi mà ám ảnh chi cảnh bị phá giải, một người trong số họ đã lập tức lật tay, hai thanh đại đao đầu quỷ xuất hiện trong tay gã. Gã giơ đao lên chém thẳng về phía La Trinh từ hai hướng trái phải. Ở khoảng cách này gã tự mình cảm thấy là không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng đại đao vừa bổ về phía La Trinh thì hai tay La Trinh đã nhuộm một tầng đen tuyền. Hắn giơ cả hai tay lên đỡ, lưỡi đao chém vào kẽ ngón tay của La Trinh phát ra những tiếng keng keng giòn tan rồi ngừng lại, không thể tiến thêm. Đôi tay này, hai mắt của kẻ kia trợn to đến mức muốn lồi cả ra ngoài như hai quả trứng vịt lộn gắn lên mắt. La Trinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, sức mạnh bỉ ngạn bùng nổ dữ dội, hai tay hắn gập lại, hai thanh đại đao đã bị xoắn thành hình bánh quẩy. Nếu kẻ tấn công thu tay lại trễ chút thôi thì cả hai cánh tay của gã cũng bị xoắn nát. Chúng ta lui. Ba kẻ kia thấy đòn tấn công của mình không hiệu quả thì chẳng mơ tưởng gì nhiều, lập tức lui về hướng khác. Hiện giờ các tộc nhân của thần nông thị đang kết hợp với các đại tộc khác đối phó với mẫu thể hồn nguyên chi linh. Chỉ cần ba người tụ họp được với họ thì đệ tử thiên cung sẽ chẳng dám làm gì. Nhưng nhóm người thiên cung đâu cho phép ba kẻ này chạy trốn. Mấy người Phượng Ca, Lăng Xương, Mạc Nhất Kiếm gần như cùng lúc ra tay. Ánh kiếm hỗn loạn tạo thành cả một vách tường kín kẽ bao trùm về phía ba kẻ này. Ba gã tộc nhân thần nông thị thấy mấy ánh kiếm sắc bén mạnh mẽ ấy thì sợ đến mức mặt không còn hạt máu. Một kẻ trong đó hét to lên. Ta trả lại hồn nguyên chi linh cho các ngươi, đừng có giết ta, ta còn mẹ già con nhỏ. Các đệ tử thiên cung ở đây chẳng phải trẻ con lớn ba, giá trị của hồn nguyên chi linh quan trọng nhường nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Đây là số hồn nguyên chi linh họ lấy được bằng việc mạo hiểm tính mạng của mình, thế mà ba tên chết tiệt này lại cướp đi. Bây giờ bị La Trinh ép phải hiện ra bản thể thì lập tức muốn trả lại rồi thôi sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Dám cướp hồn nguyên chi linh của thiên cung chúng ta thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị giết. La Trình đứng yên tại chỗ thản nhiên nói, tình hình hiện tại đã không cần hắn phải tự mình ra tay. Ngay khi mấy ánh kiếm kia tạo thành tấm lưới vây quanh ba kẻ kia, một bóng hình bỗng giáng xuống từ trên trời đáp ngay xuống cạnh ba người. Địa sát thủ hộ, người này dang rộng hai tay ra, ảo ảnh của một ngọn núi màu vàng lập tức khuếch tán từ trong cơ thể gã, bao bọc lấy gã cùng ba huynh đệ của tộc thần nông thị vào trong. Leng keng, đủ các loại ánh kiếm chém lên ảo ảnh ngọn núi làm phát ra hàng loạt những tiếng động giòn vang, nghe như thể ai đó đang liên tục đánh lên một cái chuông lớn. Người này chính là Sơn của tộc thần nông thị. Các vị đệ tử thiên cung, hiện giờ chúng ta đang trong tình hình cực kỳ nghiêm trọng, cần gì phải tự giết lẫn nhau, Sơn bình tĩnh nói. Lai lịch của Sơn cực kỳ thần bí, ngoại trừ Mộc Mộc, hiện giờ gã hoàn toàn xứng đáng với danh kẻ đứng đầu thần nông thị. Khi đang chiến đấu với mẫu thể hồn nguyên chi linh, gã liếc thấy tộc nhân của mình bị đệ tử thiên cung vây giết thì lập tức chạy sang ngăn chặn đợt tấn công của đám người này. Tự giết lẫn nhau, tộc thần nông thị các ngươi còn có mặt mũi nói câu này sao? Phượng Ca nghiêm nghị quát lớn, hồn nguyên chi linh của bọn ta bị ba kẻ này cướp đi, họ làm vậy vốn là đã muốn chết rồi, không thể trách bọn ta được. Bị Phượng Ca quát lên như thế, Sơn kẽ nhướng mày, gã không ngờ ba huynh đệ này lại làm ra chuyện như vậy, liền bình tĩnh lên tiếng, Triệu Trần, mau trả hồn nguyên chi linh lại cho họ. Ba huynh đệ thấy Sơn xuất hiện ngay lúc mấu chốt thì cảm giác như có chỗ dựa, dáng vẻ kiêu ngạo vốn đang giảm xuống lập tức lại bùng lên. Tộc thần nông thị họ chẳng sợ Thái Nhất Thiên Cung, huống chi sau lưng họ còn có mấy tộc lớn hữu hùng Kim Ô. Đám đệ tử thiên cung này mà dám sỉ nhục họ thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Triệu Trần lớn tuổi nhất trong ba huynh đệ còn đang định châm biếm lại Phượng Ca thì Sơn đã yêu cầu họ trả lại hồn nguyên chi linh. Sao lại phải trả chứ, chúng ta sợ họ à? Triệu Trần nói vẻ mặt không phục. Nghe vậy trong mắt mấy người La Trinh, La Yên, Phượng Ca, Lăng Xương đều lóe lên sát ý, tham gia cứ đứng đây nói nhảm với mấy thằng này thật sự tốn công vô ích. Ta bảo các ngươi trả thì trả đi, nói nhiều làm gì? Trong mắt Sơn lóe lên vẻ tức giận. Các tộc nhân trẻ tuổi của tộc thần nông thị rất e ngại trước Sơn, chẳng qua tính tình của Sơn vốn hòa nhã, chưa thấy gã nổi giận với ai bao giờ. Lúc này thấy Sơn tức giận, trong lòng ba huynh đệ Triệu Trần khẽ run lên, họ vội vàng chút hồn nguyên chi linh ra khỏi nhẫn chữ vật. Tự tay trả lại từng ấy hồn nguyên chi linh, Triệu Trần hiển nhiên vô cùng đau lòng, nhưng gã chẳng làm gì được. Tuy nhiên lúc Sơn chuẩn bị dẫn theo ba huynh đệ kia rời đi, thì giọng của La Trinh lại ung dung vang lên. Chỉ trả lại đúng hồn nguyên chi linh này là xem như không có việc gì sao? Sơn nhìn La Trinh chằm chằm mặt không thay đổi, mà ba huynh đệ Triệu Trần thì đã vô cùng tức giận. Bọn ta đã trả đồ lại rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Kể từ khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới thì các đại tộc như Hữu Hùng, Thần Nông, Kim Ô đã có ác ý sâu sắc với đệ tử Thiên Cung. La Trinh cũng bị mấy tộc này chọc tức nhiều lần, nếu cứ đơn giản bỏ qua việc này thì đúng là nằm mơ. Ngươi muốn thế nào? Sơn nhìn chằm chằm vào La Trinh, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Để lại mạng của ba kẻ đó, hoặc phải bỏ ra số hồn nguyên chi linh tương đương, La Trinh nói. Con hồn nguyên chi linh bị giết này có tổng cộng là hơn 2.000 viên hồn nguyên chi linh, đủ cho 10 người tiến hành hồn nguyên tái tạo. Ý của La Trinh là bảo tộc thần nông thị lấy ra thêm 2.000 viên hồn nguyên chi linh nữa. Ba huynh đệ Triệu Trần nghe thấy yêu cầu của La Trinh sắc mặt thay đổi mấy lần, phải trả thêm 2.000 viên hồn nguyên chi linh, chuyện này quả thực còn khó chịu hơn là giết họ. Người đòi hỏi quá đáng rồi đấy, muốn bọn ta bồi thường từng ấy hồn nguyên chi linh, sao người không đi cướp luôn đi, nằm mơ. Ba huynh đệ kích động thốt lên, và mặt Sơn cũng sa sầm xuống. Trước đây các tộc nhân của thần nông thị hợp sức cùng giết một con hồn nguyên chi linh, lượng kết tinh hồn nguyên chi linh thu được đúng là còn hơn 2.000 viên, hơn nữa lúc này còn đang nằm trong tay Sơn, cho nên gã đủ năng lực bồi thường cho đệ tử thiên cung. Tuy nhiên tộc nhân của thần nông thị cũng không hề yếu, nếu gã giao số hồn nguyên chi linh này cho La Trinh thì trong tộc sẽ có 10 người mất đi cơ hội hồn nguyên tái tạo, đây là một tổn thất không nhỏ. Sắc mặt của La Trinh thì vẫn không hề thay đổi, lúc này tất cả mọi người đang tranh giành nhau để đánh giết hồn nguyên chi linh, họ không có quá nhiều thời gian để đứng đây đôi co. Trong lời này đã nói ra như một bát nước hắt đi, nếu tộc thần nông thị không chịu được thì đừng có trách hắn vô tình. Mặc dù La Yên không nói lời nào nhưng nàng cũng như vô tình cố ý đứng gần La Trinh lại. Kẻ địch của ca ca thì cũng là kẻ địch của nàng, mà nàng thì đại diện cho tộc nữ hoa ở Lê Sơn. Nếu Lê Sơn ra tay ở đây chắc chắn là mọi người đều tham gia. Sơn không phải là người hay do dự, hay lần nữa thì trong vòng ba nhịp thở gã đã thấy rõ sự lợi hại trong việc này, bây giờ không phải lúc để xoắn xuýt vấn đề này. Thế là gã lập tức quyết đoán lật tay ra, nhẫn tu di trên gã lóe sáng, hồn nguyên chi linh trong đó ào ào tuôn ra chất thành một đống. La Trinh thì cũng không đủ thời gian để kiểm kê cẩn thận, song nhìn độ cao của đống hồn nguyên chi linh này cũng tương đương với đống của ba huynh đệ Triệu Trần. Chúng ta đi, Sơn nói, Ba huynh đệ nhìn ngọn núi hồn nguyên chi linh nho nhỏ trên mặt đất mà lòng đau như cắt, nước mắt tái xanh, nhưng ngặt nỗi họ chẳng thể làm gì. Ba người họ bèn hung tận trừng mắt với La Trinh rồi mới rời đi. Sầu Tấn nhìn theo bóng lưng của Sơn thấp giọng nói, người này thật đủ quyết đoán. Sầu Tấn là đệ tử Thiên Cung cho nên biết rõ một khi đối mặt với tộc Cửu Hùng, Thần Nông Thị cùng Kim Ô thì phe mình sẽ cực kỳ lép vế, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được rằng nếu Sơn không chịu nhún nhường thì e là gã sẽ phải gặp thiệt thòi còn lớn hơn nữa. La Trinh tiến lên nhẹ vươn tay, một luồng sức mạnh vô hình bám lên toàn bộ hồn nguyên chi linh, ngón tay hắn cong lại, số hồn nguyên chi linh chui hết vào nhẫn tu di của hắn. Lát nữa ta sẽ phân chia số hồn nguyên chi linh này, La Trinh nói. Hắn vốn định đẻ người của tộc Cửu Lê như Lam Tình Hoắc Trặc vào pháp trận trước, dù sao nhân tài xuất sắc trong số các chuyển nhân của tộc Cửu Lê cũng chỉ còn lại vài người bọn họ, có điều nếu hắn làm vậy thì các đệ tử thiên cung khác hiển nhiên không phục, cho nên vẫn cứ phải đợi lát nữa phân chia thì tốt hơn. Đúng lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên cách đó không xa, một con hồn nguyên chi linh nhảy bật lên đè bẹp hai tộc nhân thiên lang dưới chân. Khi xưa hồn nguyên đại thế giới vẫn khá là êm ả đối với một vài tiểu tộc, dù họ chỉ quanh quẩn vòng ngoài thì số hồn nguyên chi linh vụn vặt đào bới được cũng đủ giúp họ tiến hành hồn nguyên tái tạo. Nhưng lúc này toàn bộ hồn nguyên chi linh đều hội tụ về núi chủ, cho nên hoàn cảnh tàn khốc cũng lộ ra. Đối với các thế lực siêu cấp như Thái Nhất Thiên Cung thì hồn nguyên chi linh to cỡ này chính là con mồi, nhưng với các tiểu tộc thì căn bản không có thực lực săn giết, cho nên chỉ cần sơ suất một chút là họ cũng bị giết ngay. Chúng ta lên, Phượng Ca nói xong dẫn đầu bay đi. Các đệ tử Thiên Cung vừa thấy hồn nguyên chi linh này hai mắt sáng rỡ lên, nó tương đương với 2-3 viên hồn nguyên chi linh đó nha. Thân hình La Trinh và La Yên nhoáng lên cũng phóng về con hồn nguyên chi linh kia. Bản thể của hồn nguyên chi linh là rất cứng, sức mạnh hùng hậu nhưng tốc độ chậm chạp, mà chúng cũng không thể nào ngăn chặn đủ các loại năng lượng phóng tới. Nếu như chúng ở trong núi chủ phối hợp với thủ đoạn của con mắt khổng lồ thì chắc hẳn không ai địch nổi. Tuy nhiên, núi chủ bị mọi người hợp sức chặt gãy mà con mắt khổng lồ đã bị phong ấn lại nên hồn nguyên chi linh chẳng còn đáng sợ nữa. Con hồn nguyên chi linh kia không ngừng gào thét dãy giụa xong lại không thể khiến bất cứ một đệ tử thiên cung nào bị thương. Nó không khác gì một con thú có thực lực mạnh mẽ bị nhốt lại, bị cả nhóm người quây lại trong một không gian vô hình. Sức mạnh kết tinh, hồn nguyên chi linh trong cơ thể nó bị bào mòn từng chút một. Chưa đến 20-30 nhịp thở, con hồn nguyên chi linh ấy gầm lên một tiếng chói tai, tứ chi vung vẩy trong không trung rồi lộp bộp rơi xuống đất. Phượng Ca cùng Long Xương dẫn đầu chạy tới, ánh kiếm chém vào phần bụng của hồn nguyên chi linh. Kết tinh hồn nguyên chi linh trong cơ thể nó cũng ồ ạt chảy ra. Rất nhiều đại tộc tự chia ra bao vây, tấn công mấy con hồn nguyên chi linh cao đến 20-30 mét ấy, chủng tộc nào cũng thu hoạch rất khá, tích lũy được không ít hồn nguyên chi linh. Nhưng dù gì số lượng hồn nguyên chi linh vẫn là có hạn. Khi mà việc tìm ra một con hồn nguyên chi linh mới bắt đầu khó nhọc hơn, thì tất cả mọi người liền tập trung ánh nhìn lên mẫu thể. Mẫu thể hồn nguyên chi linh cao đến mấy chục ngàn mét, bản thân nó đã bằng cả một ngọn núi. Số lượng hồn nguyên chi linh chất chứa trong nó nhiều cỡ nào không cần nói cũng biết. Mấy trăm tộc nhân của các tộc như Hồ, Ly Uyên, Hữu Hùng, Kim Ô, Thần Nông, Nữ Hoa đều đang điên cuồng chiến đấu với nó. Từng con Kim Ô hóa thành từng ngọn lửa vàng rực, xoay tròn quanh mẫu thể, thi thoảng có thể thấy một vệt lửa vàng trên người nó. Dù bị nhiều người vây đánh đến vậy nhưng mẫu thể hồn nguyên chi linh vẫn không có vẻ gì mệt nhọc, hùng hãn phi phàm. Mẫu thể đã tĩnh dưỡng nhiều năm, nó đã trưởng thành đến một cấp độ vô cùng đáng sợ. Các người đều chết cả đi. Trong mắt của mẫu thể hồn nguyên chi linh đong đầy thù hận, nó chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống toàn bộ cái đám dị tộc chết tiệt này. Thực lực của mấy kẻ này quá nhỏ yếu, hình thể lại càng không đáng kể. Trong cả đám như một bầy muỗi xảo quyệt cứ bay tới bay lui, nó cật lực đuổi đánh rất lâu, nhưng bọn chúng lại có thể tránh né một cách linh hoạt đòn tấn công của nó. La Trinh dẫn dắt đệ tử thiên cung, đánh giết liên tiếp hai con hồn nguyên chi linh, rồi cũng rời ánh mắt sang con mẫu thể cuối cùng còn sót lại. Lượng hồn nguyên chi linh trong mẫu thể đương nhiên họ cũng phải kiếm được một ít mang về. Đúng lúc này mây đen kéo đến cuồn cuộn phía chân trời, gió lốc lại đến sau, ánh mắt La Trinh ngưng tụ lại. Tất cả mọi người vừa thấy mây đen cuộn lên sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Gió lốc mà tới thì có trời mới biết mình sẽ bị cuốn đi đâu, mà mẫu thể hồn nguyên chi linh thì lại không sợ gió lốc. Họ chui xuống đất ẩn núp chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trốn vào pháp trận đi, có người lấy lại tinh thần bèn kêu lên, mọi người lập tức giải tán rồi nhao nhao chạy về các pháp trận ở xung quanh. Ngay khoảnh khắc khi họ vừa chui vào pháp trận, phù văn màu vàng khắc trên mặt đất lóe lên, một cái lồng ánh sáng hình bầu dục phủ lên đỉnh đầu họ. Các đệ tử và tộc nhân đại tộc đương nhiên là có thể xuyên tới xuyên lui trong lồng sáng, nhưng bất kỳ vật nào khác ở trong hồn nguyên đại thế giới đều sẽ bị ngăn cách ở bên ngoài, vô luận là gió lốc hay là hồn nguyên chi linh. Sau khi hầu hết mọi người đã chui vào pháp trận, gió lốc lại thổi vù vù trong hồn nguyên đại thế giới, và tên dị tộc không kịp tiến vào pháp trận bị gió lốc cuốn lấy, bay đi một quãng đường xa tới mấy chục ngàn dặm. Mẫu thể hồn nguyên chi linh vẫn đang trong cơn giận dữ, gió lốc dội không thể nào quét nó đi. Kế hoạch của con mắt khổng lồ phải nói là cực kỳ kinh nực cười. Chính vì kế hoạch ấy mà đã hại chết toàn bộ tộc nhân của nó, chỉ còn lại nó lẻ loi trơ trọi. Bây giờ suy nghĩ của nó chỉ có báo thù, và báo thù có thể giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng đám dị tộc này cứ như mấy con chuột vậy, thấy gió lốc đến là lập tức giải tán, trốn hết vào trong pháp trận. Tốc độ hồn nguyên, tộc hồn nguyên chi linh cũng đã từng nghiên cứu về pháp trận này. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, hồn nguyên chi linh từng muốn phá hỏng pháp trận, nhưng mấy pháp trận khắc sâu trong hư không này căn bản không phá được. Một khi đã khởi động và tạo thành lồng ánh sáng thì pháp trận sẽ chịu đựng được sức mạnh rất lớn. Mẫu thể từng ôm ấp ý định phá vỡ lồng ánh sáng này nhưng lần nào cũng thất bại ê chề. Xong, trong 10 năm thời gian mẫu thể dung hợp thêm các hồn nguyên chi linh khác, cho nên thực lực bản thể tăng vọt. Nó di chuyển bước chân hướng thẳng về pháp trận gần mình nhất. Mẫu thể đến kìa, nó đi về phía bên này. Gấp cái gì, pháp trận này là do đại năng trong thế giới mẹ bày ra, không phá được đâu. Chủng tộc ở trong pháp trận này là tộc thương linh, họ sinh sống ở bên bờ sông, có cơ thể nửa người nửa rắn giống tộc nữ hoa, nhưng cặp chân lại tạo thành từ vảy, chân mặt còn mọc xúc tu, thoạt nhìn trông khỏe mạnh và vạm vỡ. Tộc thương linh rất tin tưởng vào pháp trận này, đã bao năm trôi qua rồi, nhưng mấy pháp trận ở đây chưa bao giờ xảy ra vấn đề cả. Mẫu thể đi đến bên cạnh pháp trận gần nhất, đột nhiên nhấc cái chân khổng lồ của mình lên, đạp thật mạnh lên pháp trận. Khi thấy bàn chân khổng lồ kia đạp xuống theo phương thẳng đứng, tộc nhân thương linh đều co rúm lại, tất cả đều co cụm với nhau, vẻ mặt căng thẳng tột độ. Quỳnh! Ngay đến tiếng gió lốc u u ầm ĩ cũng không thể át đi tiếng vang này. Lồng ánh sáng chỉ lắc lư nhẹ rồi khôi phục ban đầu. Không sao, ha ha, nó không phá được pháp trận. Ta đã bảo mà. Mấy kẻ của tộc thương linh thở phào nhẹ nhõm, những dị tộc trốn trong các pháp trận khác cũng tạm an tâm. Nếu mẫu thể hồn nguyên chi linh thực sự phá được lồng ánh sáng thì gay go to. Không sao, chúng ta nhân lúc này tranh thủ nhau phân chia hồn nguyên chi linh đi. Sau khi đánh chết mấy con hồn nguyên chi linh kia thì các đại tộc thu được không ít kết tinh, số lượng đủ cho rất nhiều người tiến hành hồn nguyên tái tạo. Dù sao bây giờ gió lốc cũng đang thổi phần phật ngoài kia, bọn họ trốn trong pháp trận là rất an toàn, chi bằng tranh thủ thời gian để phân chia tiền. Các đệ tử thiên cung cũng vô cùng mong đợi nhìn La Trinh, Phượng Ca và Lăng Xương, toàn bộ kết tinh linh hồn mà bọn họ lấy được đều nằm trong tay ba người này. Chúng ta cũng bắt đầu chia của thôi. Phượng Ca thu hồi ánh mắt đang nhìn phương xa. La Trinh gật đầu. Lúc hắn đang định đổ hồn nguyên chi linh ra khỏi nhẫn tu di, chợt thấy mẫu thể lại nhấc cái chân khổng lồ của mình đạp xuống như đóng cọc. Quỳnh! Là một tiếng vang thật lớn, âm thanh này thu hút ánh mắt mọi người lần nữa. Lần này lồng ánh sáng rung lên bẩn bật rồi khôi phục về trạng thái ban đầu. Tuy nhiên phạm vi rung chuyển của lồng ánh sáng lúc này lớn hơn, dữ dội hơn lần trước, có vẻ sắp không chống chịu được. Trong thế cảnh này sắc mặt mọi người đều nghiêm lại, điều này có nghĩa là pháp trận không thể phá vỡ lại có khả năng bị phá vỡ bởi sức mạnh cơ thể thuần túy. Sau cú đạp thứ hai, thân hình cao tới mấy chục ngàn mét của mẫu thể bỗng nhảy bật lên cao, sau đó rơi mạnh xuống dưới. Tộc nhân của thương linh trốn trong pháp trận đã căng thẳng lo lắng đến tột độ. Thấy cú đập lần này quá kinh khủng, vài kẻ nhạy bén trong tộc thương linh vội vàng chui khỏi cái lồng ánh sáng ra ngoài. Gió lốc bên ngoài pháp trận thổi rất mạnh, bọn họ vừa chui ra đã bị cuốn phăng đi mất. Mấy tộc nhân mà thương linh tộc ở lại cũng xoắn suýt cực kỳ. Mặc dù bộ tộc của bọn họ không được xem là một thế lực siêu cấp, nhưng vẫn là đại tộc một phương. Bọn họ cũng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, mong họ có thể đạt đến hồn nguyên cảnh. Nhưng hiện giờ số hồn nguyên chi linh mà họ thu thập được quá ít, chỉ còn trông cậy vào con mẫu thể cuối cùng này. Dù sao số lượng hồn nguyên chi linh mà mẫu thể hấp thu chắc cũng phải vài chục nghìn chứ không ít. Nếu bị gió lốc cuốn đi, việc này cũng tương đương với việc rút khỏi hàng ngũ tranh giành hồn nguyên chi linh. Bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào pháp trận. Quỳnh! Mẫu thể hồn nguyên chi linh rơi xuống thật mạnh. Cái lồng ánh sáng phi thường kiên cố, kêu lên răng rắc rồi lập tức vỡ nát như một quả bóng bình thường. Bàn chân của mẫu thể trực tiếp đạp lên thân thể của mấy kẻ trong tộc thương linh. Dưới lực ép khủng bố này, toàn bộ tộc nhân trú trong pháp trận đều bẹp như cái tấm bánh trắng. Pháp trận bị phá rồi, lần này mọi người e là nguy to, chúng ta phải làm gì đây? Kết cục thê thảm của tộc nhân thương linh tộc khiến tất cả mọi người hoang mang cực độ. Pháp trận là nơi che chắn cuối cùng của họ, nhưng bây giờ pháp trận đã không thể bảo vệ họ nữa. Mẫu thể hồn nguyên chi linh cười chăng cười đầy vui sướng, ngắm kiến ngây thơ, tưởng trốn trong pháp trận là an toàn sao, ta sẽ khiến các ngươi hiểu rõ thế nào là tuyệt vọng. Mẫu thể hồn nguyên chi linh sải từng bước chân dài xông về pháp trận kế tiếp, trong pháp trận ấy là tộc nhân của vài tộc nhỏ. Bọn họ vừa thấy mẫu thể lao thẳng về phía mình thì sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch ra. Có vết xe đổ trước đó thì họ đâu dám ở lại trong lồng ánh sáng nữa. Khi thấy mẫu thể chạy được vài bước lên nhảy bật lên rơi thẳng về phía pháp trận nơi họ đang đứng, toàn bộ các dị tộc tập trung trong đó nhào nhào lao thẳng ra ngoài. Lồng ánh sáng này lại bị mẫu thể đè nát, vì nó đã có kinh nghiệm. Cũng may là đám dị tộc này rất quyết đoán, thế nên lần này không ai bị chết cả. Nhưng mẫu thể hồn nguyên chi linh không chỉ có hình thể khổng lồ mà động tác cũng rất linh hoạt. Nó đã đoán trước rằng các dị tộc trong pháp trận sẽ chạy ra, mà họ vừa xông ra thì chỉ có thể mặc cho gió cuốn đi. Thế là mẫu thể giơ tay ra chặn theo hướng gió thổi. Hơn 10 tên dị tộc bị gió cuốn lấy, căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to lớn của mẫu thể vồ lấy mình, đập bẹp dí trên mặt đất. Cùng với một loạt tiếng va đập trầm trầm trên mặt đất, nở rộ ra mười mấy đóa hoa máu. Thấy kết cục thê thảm của đám dị tộc kia, hô hấp của toàn bộ tộc nhân trong những pháp trận khác đều dồn dập hẳn. Họ bắt đầu cuống cuồng bàn bạc đối sách. Nhưng mẫu thể đâu cho hắn có thời gian suy nghĩ, thân thể to lớn của nó nhẹ nhàng xoay lại, lập tức tiến đến cái pháp trận che giấu thứ ba. Các dị tộc trong pháp trận thứ ba thấy mẫu thể xông lại thì đâu còn lòng dạ nấn ná ở đây thêm. Trong tình huống này, bảo vệ tính mạng là cái suy nghĩ duy nhất trong đầu. Toàn bộ các dị tộc đều xông ra khỏi pháp trận trước, đồng thời thi triển thân pháp bỏ chạy theo hướng gió, chỉ sợ chậm một giây thôi thì sẽ phải chết trong tay mẫu thể. Mẫu thể mặc kệ mấy người đó chạy hay chưa, cứ thế đạp nát pháp trận đã. Giờ phút này các đại tộc đều đang đoán chừng vị trí mình đang đứng, sau đó lại đối ứng với sự lựa chọn của mẫu thể. Pháp trận ở khu vực trung tâm được bố trí chặt chẽ và dày đặc, nhưng vừa rồi gió lốc nổi lên một cách đột ngột, toàn bộ tộc nhân chỉ đành tạm thời chìm một pháp trận bất kỳ che chở. Các tộc nhĩ thử, hữu hùng, kim ô cách mẫu thể khá là xa, nhưng pháp trận của Thái Tuyết Thiên Cung cùng tộc cửu lê thì lại rất gần mẫu thể. Có điều gió lốc chỉ vừa mới thổi lên thôi, thời gian một nén nhang đủ cho mẫu thể đạp bẹp toàn bộ số người trốn trong pháp trận. Thoáng chốc tất cả mọi người đều lo lắng, mà nhóm người dẫn đầu ở ngoài hồn nguyên đại thế giới thì cũng sốt ruột không thôi. Trong tình huống này mà Lê Sơn vẫn không định ra tay sao? Ngay cả pháp trận dùng hồn nguyên chi linh luyện hóa mà cũng phá được, chuyện này thật quá là vô lý mà. Nếu bọn họ cứ ở trong pháp trận thì chỉ sợ sẽ bị giết hết. Nhóm người dẫn đầu làm ầm cả lên, nhưng Lê Sơn vẫn chẳng ai ra mặt cả, cũng không có định ra tay với mẫu thể trong hồn nguyên đại thế giới. Thoát cái thì pháp trận thứ tư, thứ năm, thứ sáu bị phá nát từng cái một. Có vết xe đổ là tộc thương linh, các dị tộc sau này đều đã học được bài học đắt giá. Họ biết rõ là mình không thể chống cự lại nổi, cho nên bỏ chạy mới là thượng sách. Nhưng các thế lực siêu cấp ở phía sau thì càng ngày càng lo lắng. Nếu tất cả trận pháp đều bị mẫu thể dẫm nát thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu pháp trận mình đang đứng bị dẫm, sau đó gió lốc vừa vặn ngừng lại, thì các chủng tộc may mắn còn lại giết được mẫu thể và phân chia hồn nguyên chi linh thì đối với tộc mình không tốt chút nào. Các đại tộc không thèm quan tâm đến vị trí mà mình đang đứng nữa, trong lòng chỉ chấn động kịch liệt thôi. Thấy mẫu thể đi về hướng Thái Nhất Thiên Cung, đệ tử Thiên Cung và mấy người tộc cửu lê đều cảm thấy bất ổn. Chàm ra, chúng ta cũng phải rời khỏi pháp trận thôi. Phượng Ca nhíu mày mà nói, ánh mắt nàng lập lòe. Đừng hoảng, có lẽ mẫu thể sẽ không chạy đến chỗ chúng ta đâu, Sầu Tuấn an ủi. Mẫu thể đang trong cơn giận dữ cho nên chỉ đạp lung tung xung quanh, vừa rồi nó thậm chí đã bỏ sót một cái pháp trận. Song sự việc may mắn mà Sầu Tuấn mong ngóng không xuất hiện. Sau khi đạp vỡ pháp trận thứ 13, mẫu thể xông thẳng về hướng pháp trận của Thái Nhất Thiên Cung. Trong pháp trận của tộc nữ oa Lê Sơn ở ngay bên cạnh, La Yên nhìn La Trinh chăm chú, vẻ lo lắng đong đẩy trên nét mặt. Nhưng trong tình hình này nàng cũng chẳng thể giúp được gì. Mẫu thể đạp mạnh trên mặt đất, khiến nó rung động không ngừng. Tộc nhân của các tộc hữu hùng và thần nông thị ở đằng xa đều bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Bỏ mẹ thiên cung rồi. Ngoan ngoãn để gió lốc cuốn đi, kết tinh trong mẫu thể hồn nguyên chi linh sẽ thuộc về thần nông thị chúng ta. Sau khi các đệ tử thiên cung bị cuốn đi, tiếp theo chính là Lê Sơn. Hiện giờ đã trôi qua được nửa nén nhang, tình hình này rất có lợi cho chúng ta. Các đệ tử của tộc hữu hùng Kim Ô, thần nông thị bàn tán xôn xao, nhất là ba huynh đệ Triệu Thị của thần nông thị. Triệu Trần lớn nhất căm hận nói, có cách nào khiến chúng không rời khỏi pháp trận được không? Tốt nhất là bị mẫu thể dẫm chết mẹ nó đi. Sơn lạnh lùng liền lườm Triệu Trần một cái mà đáp, không có cách nào đâu. Tình hình hiện giờ chính là thế cục không thể phá giải, ngoại trừ chạy trốn thì chẳng có bất kỳ phương pháp nào khác, cho nên họ cũng không thể nào nhốt các đệ tử thiên cung trong pháp trận được. Thấy mẫu thể càng lúc càng gần, đồng tử của Lăng Xương dần co lại, đang trầm giọng nói, chúng ta hay là rút lui thôi. Nếu còn không đi nữa thì sẽ không kịp, Hoắc Trạch cũng la lên, bọn họ không muốn dẫm lên vết xe đổ của các tiểu tộc kia. Khi tất cả đệ tử thiên cung liền chuẩn bị sẵn sàng xông ra khỏi pháp trận, thì La Trinh bỗng bình tĩnh nói, đợi chút đã. Đừng nói là huynh muốn dẫn dụ nó đi. Tàu Tuấn lúc này đã đoán được dự định của La Trinh. Trong số tất cả tộc nhân ở trong khu vực trung tâm thì chỉ có La Trinh là có thể tránh được gió lốc kinh khủng đi đến dị thường này. Nếu La Trinh có thể dẫn dụ mẫu thể đi thì đây đúng là chuyện tốt. Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Dụ thế nào? Mạc Nhất Kiếm đứng cạnh tỏ vẻ hoang mang. Ngay cả Lang Sương cũng mở to đôi mắt nhìn La Trinh chằm chằm. Trên mặt nàng là vẻ không hiểu. Lăng Sương không biết là La Trinh có thể tránh được gió lốc, mà tuyệt đại đa số đệ tử thiên cung ở đây cũng đều không biết. Trong quá trình chiến đấu vừa rồi, La Trinh vẫn luôn là người dẫn dắt, cho nên cả nhóm ai cũng sinh lòng tin tưởng vô điều kiện đối với hắn, tin rằng ở thời khắc mấu chốt hắn luôn có thể nghĩ ra cách đối phó. Thế nhưng tình hình hiện tại căn bản không cách nào đối phó được. Rất nhiều đại tộc đều nhìn chăm chú xem thiên cung sẽ làm gì. Dựa theo suy đoán của họ thì chỉ một hai nhịp thở nữa thôi là đệ tử thiên cung sẽ nháo nhào xông ra khỏi pháp trận và trở thành nhóm thế lực siêu cấp đầu tiên bị đuổi khỏi pháp trận. Nhưng sau một nhịp thở, các đệ tử thiên cung lại không hề xông ra, ngược lại chỉ có một người duy nhất lao khỏi lồng sáng, chính là La Trinh. Các đệ tử thiên cung khác thì vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thái nhất thiên cung đang làm cái trò gì vậy? Bọn họ chán sống rồi sao? Chắc là không cam lòng đi, nhưng còn cách nào khác đâu. Vào lúc này mà không cam lòng thì được lợi ích gì, còn không phải là chấp nhận số phận thì sẽ mất mạng. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang không hiểu thì La Trinh đã vượt qua màn sáng. Ngay khoảnh khắc khiến vừa xông ra, trên đỉnh đầu hiện ra một cọng lông vũ màu xanh ngắt như được điêu khắc từ ngọc phỉ thúy. La Trinh không hề bị gió lốc ảnh hưởng chút nào, hắn bay ngược theo chiều gió, hướng thẳng đến mẫu thể đang lao sang phía bên này. Trường kiếm hữu tuyết lóe ra những vầng sáng sắc bén, xoẹt. Ánh kiếm cắt qua khoảng cách mấy trăm mét chém vào thân thể mẫu thể. Uy lực của ánh kiếm này căn bản không đủ khiến mẫu thể bị thương, nhưng đã thu hút được sự chú ý của nó. Đùng! Mẫu thể dừng bước, đôi mắt to đùng nhìn chằm chằm vào La Trinh, nó thấy hơi hoang mang. Đám kiến chi chít kia đều bị gió lốc thổi bay, sao chỉ có con kiến này có thể tự do bay tới bay lui trong gió, thậm chí còn dám vung kiếm chém về phía nó. Con kiến nhỏ của nhân tộc, chết đi! Thân hình mẫu thể quay ngoắt lại, hai bàn tay khổng lồ vỗ xuống đầu La Trinh. Nhưng La Trinh quá linh hoạt, sao hắn có thể để mình bị mẫu thể vỗ trúng được? Hắn không khác gì một con muỗi vỗ cánh phành phạch, thân thể nhẹ nhàng trùng xuống tránh được đôi bàn tay của mẫu thể, sau đó hắn lại rút kiếm chém lên đầu nó. Các tộc nhân của thế lực siêu cấp trốn trong pháp trận đã dại cả ra, họ căn bản không thể tưởng tượng nổi là La Trinh sẽ dùng cách này dẫn dụ mẫu thể đi. Nhất là Sơn, Địch An và Mộc Mộc, trên mặt họ là vẻ nghiêm trọng xưa nay chưa từng có. Tiểu Thúc Thúc, tên nhãi kia, làm thế nào mà làm được? Lúc này Mộc Mộc ở trên lưng của Sơn nhẹ giọng hỏi, nàng không thể tin được chuyện này diễn ra. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người ở đây, thân hình của La Trinh không khác gì một trang giấy linh hoạt, tốc độ vừa nhanh, vừa nhẹ. Hiển nhiên là mẫu thể mạnh đến đáng gờm, nhưng ngay cả các nhân tài xuất sắc trong các dị tộc mà nó còn khó bắt được, thì nói gì đến La Trinh, linh hoạt nhường này. Trong mắt của Lăng Sương lóe lên tia sáng và vui mừng khôn xiết hiện lên trên mặt. Chiêu này của La Trinh rất có tính mấu chốt. Nếu không thì e là Thái Nhất Thiên Cung sẽ mất cơ hội hoàn toàn. Nhóm người dẫn đầu ở bên ngoài Hồn Nguyên Đại Thế Giới cũng bị thân hình của La Trinh thu hút. Bọn họ chưa từng trải qua gió lốc dữ dội ấy cho nên không biết độ đáng sợ của nó. Nhưng ngay cả thần sáo nữ yêu và các dị tộc sở trường về bay lượn cũng đều phải trốn, thì qua đó có thể thấy gió lốc này không thể đối kháng dễ dàng được. La Trinh có thể lướt đi tự nhiên như gió như thế chắc là nhờ có cọng lông vũ như ngọc phỉ thúy kia. Nhưng tất cả mọi người ở đây chẳng ai nhìn ra được lai lịch của sợi lông vũ ấy là như thế nào. Vèo, trong lúc La Trinh và mẫu thể đùa giỡn với nhau, bên tai La Trinh chợt chuyển đến tiếng chân nguyên truyền âm, người nói chuyện chính là Sầu Tuấn. La Trinh huynh, mau dẫn mẫu thể tới chỗ bọn tộc Hữu Hùng đi, Sầu Tuấn đề nghị. Lần này, bốn đại tộc ở phe Hữu Hùng luôn dốc toàn lực nhắm vào đệ tử Thiên Cung, bao gồm cả Mạc Nhất Kiếm. Hầu hết đệ tử Thiên Cung đều từng bị bốn tộc này đánh lén, số đệ tử chết trong tay bốn tộc này e là không ít, chẳng qua bọn họ không được tận mắt chứng kiến mà thôi. Bây giờ chính là cơ hội tốt để trả thù, sao có thể bỏ qua cho được. Ta đang có ý đó. Thân hình của La Trinh quay ngoắt giữa gió lốc, thuận theo gió thổi lao thẳng đến pháp trận nơi tộc Hữu Hùng cư trú. Tộc Hữu Hùng cùng tộc Mẫn Nguyệt đang dùng chung một pháp trận, mà tộc Kim Ô và thần Nông Thị tự mình chiếm mỗi tộc một cái. Thấy La Trinh vọt thẳng về hướng này, nhóm người Địch An lập tức hiểu được ý đồ của hắn. Hắn muốn mượn tay mẫu thể Hồn Nguyên Chi Linh để đuổi họ đi. Thằng nhãi Thiên Cung chết tiệt, mày dám? Nếu mày dám qua đây, tao chắc chắn giết mày. Mày chán sống rồi. Tộc nhân của hai tộc Hữu Hùng và Mẫn Nguyệt nổi giận chửi ầm lên. Tộc Lưu Yên ở cách đó không xa trông thấy cảnh này trên mặt lộ vẻ trêu tức. Bọn họ rất thích được xem kịch vui như thế này. Đối mặt với những lời đe dọa của thế lực siêu cấp ấy, sắc mặt La Trinh không hề biến đổi chút nào. Hắn đã đáp sẵn xuống trong pháp trận của tộc Hữu Hùng. Mẫu thể chạy suốt cả chặng đường, mặt đất chấn động như động đất, nó cật lực bám theo La Trinh. Thằng nhãi chết tiệt, mày cút ra ngoài cho ta. Vẻ mặt Định An rét lạnh như thể muốn ăn tươi nuốt sống La Trinh. Các tộc nhân khác của tộc Hữu Hùng cũng chỉ vào mũi La Trinh mà chửi. Thế nhưng La Trinh chỉ đứng chắp tay, chẳng nhúc nhích mà cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trên mặt hắn là nụ cười thản nhiên đối mặt với mấy người ở đây. Nhưng ngặt nỗi trong pháp trận này không thể chiến đấu, họ cũng không thể làm gì được La Trinh. Thấy mẫu thể đã tới rất gần, Địch An buộc lòng phải nói, các vị tộc nhân, chúng ta rút lui. La Trinh lập kế hoạch dẫn dụ mẫu thể tới đây, pháp trận này đương nhiên sẽ bị phá nát. Vì đảm bảo tính mạng, Địch An chỉ đành giải tán tộc nhân. Mặc dù các tộc nhân tộc Quỷ Hùng rất không cam lòng, nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Họ chỉ có thể căm hận nhìn La Trinh rồi ồ ạt đâm xuyên qua lồng ánh sáng, rồi bị gió lốc cuốn đi. Địch An cầm trường thương trong tay, phi thân nhảy lên cũng chui ra khỏi lồng ánh sáng. Nhưng trong nháy mắt khi vừa lao ra ngoài, trường thương trong tay đã lóe lên, cắm thẳng xuống mặt đất. Cạch một tiếng, từ trong mũi thương của y bắn ra một tia sáng sắc bén đâm xuyên qua mặt đất. Địch An chính là người đứng hàng đầu trong số những cường giả dưới hồn nguyên cảnh của tộc Cửu Hùng, tính cách cao ngạo và phách lối, thực lực cũng không thể xem thường. Tia sáng sắc bén này hệt như phần kéo dài của cánh tay y, trong nháy mắt vừa đâm xuống đất đã hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, trông như một chùm rễ cây không ngừng phân nhánh rồi kéo dài vô hạn vào lòng đất. Chỉ sau vài nhịp thở, tia sáng đã hóa thành hơn nghìn tia khác cắm rễ dưới đất, mà những tia sáng này đều nối liền với mũi thương của y, giúp y cố định vững vàng trên mặt đất. Hay lắm, hắn cũng chống lại được gió lốc sau, nhưng vẫn không bằng La Trinh. Mặc dù gió lốc rất mạnh nhưng cũng có vài thiên tài dị sĩ có thể tìm ra biện pháp chống lại, chẳng hạn như Địch An. Y đã cực kỳ ưu tú rồi, đủ khiến cho mọi người phải ghé mắt mà nhìn. Đáng tiếc bây giờ còn có người như La Trinh nhảy ra, cho nên danh tiếng của y là khẳng định là bị cướp mất. La Trinh không cần bất kỳ vật nào khác có thể né được ảnh hưởng của gió lốc, giỏi hơn Địch An không biết bao nhiêu lần. Mẫu thể hồn nguyên chi linh đạp xuống cái lồng ánh sáng của pháp trận, mà giờ phút này trong đó chỉ có một mình La Trinh. Ngay trước khi bàn chân của mẫu thể đè xuống, thân hình La Trinh đã thoăn thoắt phóng khỏi pháp trận. Khi ánh mắt hắn và Địch An chạm nhau, trong mắt La Trinh lóe lên vẻ gian manh. Nhìn thấy nụ cười trên mặt La Trinh, trong lòng Địch An trùng xuống. Mặc dù y có thể dùng trường thương miễn cưỡng cố định thân hình, nhưng không thể nào dịch chuyển được. Không lẽ thằng nhóc này? Y vừa nghĩ được một nửa, thân hình La Trinh đã nhẹ nhàng tung bay lao thẳng về phía Địch An. Bốn con nhà bà kiếp! Địch An cực kỳ quả quyết, lập tức thu trường thương lại, xoay người đâm một thương về phía La Trinh. Nhát thương này chỉ đơn thuần là đòn trả thù, khi rơi vào đường cùng chắc chắn không thể đâm trúng La Trinh, mà bản thân y thì cũng lập tức bị gió lốc thổi bay. Chỉ có điều khi Địch An bị thổi đến một khoảng cách chừng hơn 10-20 nghìn mét, y lại đâm trường thương vào đất lần nữa. Tia sáng phóng ra từ mũi thương kéo dài vô hạn, cắm rễ xuống mặt đất, y lại cố định thân hình lại. La Trinh cũng chẳng hơi đâu mà cứ bám giết Địch An để gây rối. Hắn tiếp tục dẫn dụ mẫu thể hồn nguyên chi linh lao tới pháp trận kế tiếp. Các nữ yêu của tộc Kim Ô vừa thấy La Trinh xông tới thì vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhưng các nàng rất dứt khoát vỗ cánh bay thuận theo hướng thổi của gió lốc. Thân hình La Trinh đột nhiên khựng lại giữa không trung, ánh mắt nhìn sang bên trái chỉ còn lại tộc Thần Nông Thị. Nhóm người dẫn đầu của Hữu Hùng, Kim Ô, Thần Nông Thị ở ngoài hồn nguyên đại thế giới tức đến lệch cả mũi, còn họ đã vạch kế hoạch và phát danh sách, hòng giúp sức truy sát hai người La Trinh Phượng Ca. Vậy mà cuối cùng không những chẳng thu hoạch được gì, ngược lại còn chịu thua thiệt rất lớn trong tay thằng nhãi này. Nhất là phượng nữ, nàng ta nhìn chằm chằm vào La Trinh đang bay lượn linh hoạt giữa không trung, trông cứ như thể là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Sơn đứng ngay trong pháp trận thấy La Trinh bay thẳng về phía này thì khép mắt lại nói: các vị đồng tộc chạy trước đi. Các tộc nhân của tộc Thần Nông Thị cùng gật đầu, sau đó rời khỏi pháp trận. Tiểu thúc thúc, vậy ta thì sao? Mộc Mộc ngồi một bên hỏi. Ngươi ở lại giúp ta, Sơn nói. Nghe gã nói vậy, trong mắt Mộc Mộc liền lóe lên tia sáng. Nàng ta biết sớm muộn gì tiểu thúc thúc cùng La Trinh và cái tên được gọi là tà thần kia sẽ phải có một trận chiến, nhưng tính cách của tiểu thúc thúc rất ổn trọng, bình thường thì đều lấy đại cục làm trọng. Khi mà chưa nắm chắc chiến thắng trong tay thì gã sẽ lựa chọn cách nhún nhường mà né đi, nhưng bây giờ rốt cuộc tiểu thúc thúc không nhịn được nữa. Được, Mộc Mộc nở ra nụ cười hoạt bát, ngón tay nhẹ nhàng quấn một lọn tóc quăn, mái tóc lập tức tung bay. Đến khi La Trinh chui ra khỏi pháp trận và mẫu thể hồn nguyên chi linh rượt theo tới đây, mái tóc quăn của nàng đã kéo dài ra ngoài pháp trận, thoáng chốc hóa thành từng cây châm sắt dài và nhỏ, bắn về phía mẫu thể của hồn nguyên chi linh, không hề kiêng sợ. Mớ tóc quăn như sắt thép kia chốc lát quấn lên thân hình mẫu thể hồn nguyên chi linh. Trước đó Mộc Mộc vẫn luôn dùng cách này để cầm chân mẫu thể cho mọi người vây đánh, nhưng sợi tóc này cực kỳ cứng chắc, không thể nào sức mạnh kéo đứt chúng được. Lực chú ý của mẫu thể chẳng đặt trên người Mộc Mộc và Sơn, nó chỉ một lòng muốn đập nát La Trinh, cho nên không hề để ý đến hai tộc nhân của Thần Nông Thị. Chói chặt, mái tóc của Mộc Mộc quấn chặt lấy thân của mẫu thể, đồng thời có vài sợi còn quấn quanh cả người Sơn. Chúng ta ra ngoài. Sơn nói xong liền ôm lấy Mộc Mộc bước ra khỏi lồng ánh sáng. Ào, trong nháy mắt gió lốc đã thổi hai người tung lên trời, nhưng những sợi tóc vốn đang lỏng lẻo lập tức kéo căng ra dưới tác dụng của gió lốc, do lực quán tính ảnh hưởng mà họ bay vòng quanh mẫu thể, mà chuyển động này lại giúp họ cẩn sát hướng lao thẳng tới chỗ La Trinh. Lúc đến gần La Trinh, trong con mắt Sơn lóe ra tia sáng vàng, khí tức hùng hậu bùng nổ. À, gã quát lên một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoắn ốc đen kịt, đại u cực giới. Con ốc đen kịt chuyển động cực nhanh, sinh ra một lực hút cực quỷ dị. Lực hút này không phải là quá mạnh, nhưng quy tắc ẩn chứa trong đó lại chất chồng lên không gian xung quanh và chất chồng lên nhau. Ở trong hồn nguyên đại thế giới thì cấm toàn bộ các pháp môn không gian, không ai có thể sử dụng dịch chuyển không gian ở đây, bao gồm cả các phương pháp có liên quan đến không gian đều không thể sử dụng. Vậy mà, Sơn đã phá vỡ quy tắc này. Quỳnh! Không gian trong phạm vi 10 mét xung quanh đều đổ sụp vào trong xoắn ốc đen nhánh này, mà không gian 10 mét này đã ảnh hưởng đến xung quanh, tựa như là tia phóng xạ khuếch tán ra vậy. Không gian 10 mét cách xoắn ốc màu đen bị đè ép vào trong 10 mét đó, đồng thời toàn bộ khu vực trung tâm cũng đè ép về phía xoắn ốc 10 mét, mà toàn bộ hồn nguyên đại thế giới cũng bị thiếu mất một khoảng không gian 10 mét này, bị lệch đi 10 mét so với xoắn ốc màu đen làm tâm điểm. Thậm chí là toàn bộ thế giới mẹ, toàn bộ hỗn độn cũng bị lệch đi 10 mét này. Chỉ là khoảng cách 10 mét thôi thì đối với hồn nguyên đại thế giới thực sự nhỏ bé không đáng kể, mà đối với toàn bộ thế giới mẹ thì càng không thể so sánh. Trong cả ẩm tuyết châu này chỉ có duy nhất Phục Hy, người đang ngồi trên đỉnh núi tuyết là phát hiện ra không gian chất chồng. Hắn lạnh lùng nhìn Sơn chăm chú, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Chỉ mới có vậy thôi mà đã không nhịn được rồi, sử dụng thủ đoạn là tầng cấp chân lý với một tên tiểu bối, còn chưa đến hồn nguyên cảnh, vậy mà cũng có mặt mũi làm được, Phục Hy lẩm bẩm. Dù vậy thì hắn cũng không định ra tay trợ giúp, trong mắt hắn thì mọi sự việc đều có số mệnh cả. Nếu như La Trinh chết trong tay Sơn và Tà Thần thì chỉ có thể nói là khư, có mắt như mù. Sứ mệnh mà hắn ta cầu cả đời không được lại lọt vào tay một thằng nhóc như thế, hắn ta vốn đã không cam lòng. Nhóm người dẫn đầu trước cổng hồn nguyên đại thế giới vừa thấy xoắn ốc màu đen kia cũng lập tức tỏ ra ngưng trọng. Đó là thủ đoạn gì vậy? Phượng nữ ở bên ngoài cả kinh kêu lên. Thiên phú của bộ tộc Kim Ô là lửa thần, nhưng các nữ yêu sinh ra trong thần xào lại am hiểu nhất là pháp môn không gian, chẳng hạn như phượng nữ dùng chân ý hư không huyễn diệt để tiến vào bỉ ngạn, và các nữ yêu khác cũng là như thế. Chính vì nguyên nhân này mà thực lực của bộ tộc Kim Ô trong hồn nguyên đại thế giới bị giảm sút đi đáng kể. Phượng nữ có thể dùng hình thức hình chiếu huyễn diệt để giáng lâm đến một không gian cực kỳ xa xôi mà giết địch. Độ hiểu biết cùng năng lực của nàng ta về không gian, người bình thường không cách nào so sánh. Thế nhưng khi trông thấy xoắn ốc màu đen, trong lòng ta cũng chấn động không thôi. Không gian huyền bí cô đọng ở trong đó nàng ta căn bản không thể hiểu. Người dẫn đầu của thần nông thị thấy thủ đoạn của Sơn thì không quá bất ngờ. Trong tộc thần nông thị, Sơn là một tồn tại cực kỳ đặc biệt. Mặc dù gã được xem là tộc nhân thế hệ trẻ tuổi, nhưng địa vị lại rất siêu nhiên bất phàm. Ngay cả thần nông Liệt Sơn thị khi mà đối mặt với gã cũng phải khách sáo. Nhân vật như vậy rốt cuộc là tồn tại bậc nào, thực ra cũng không khó để phản đoán. La Trinh, cẩn thận. Mấy người Thu Âm Hà và Lâm Chiến Đỉnh lúc này cũng giật mình. Trước đây khi đối mặt với đủ loại thủ đoạn đa dạng, La Trinh đều có thể dễ dàng ứng phó. Nhưng thủ đoạn này của Sơn ngay cả Thu Âm Hà cũng không nhìn thấu, uy lực ẩn chứa trong đó càng không cách nào tưởng tượng nổi. Sao loại thủ đoạn này có thể xuất hiện trên một tộc nhân trẻ tuổi được? La Trinh cách xoắn ốc màu đen này rất gần, cả người hắn bị nhốt vào trong không gian 10 mét ấy. Mà điều khiến La Trinh bất ngờ nữa là cánh tay của mẫu thể hồn nguyên chi linh cũng là như vậy. Cạch một tiếng, nửa cái tay kia bị không gian chất chồng lên nhau cứ thế mà cắt đứt. Tộc Ly Uyên, tộc Nhĩ Thử, đệ tử Thiên Cung và các dị tộc khác trông thấy cảnh này đều thốt lên kinh ngạc. Làm sao thế được? Kết tinh hồn nguyên chi linh trong người mẫu thể chưa kiệt quệ, sao nó có thể bị xé tay? Không thể nào. Chuyện này đã đi ngược với thường thức rồi. Hồn nguyên chi linh là tồn tại gần như tuyệt đối không thể phá vỡ. Cường giả hồn nguyên cảnh muốn phá hủy nó thì nhất định phải khiến cho hồn nguyên chi linh trong cơ thể nó kiệt quệ đi. Trước đó thì toàn bộ các đoàn tấn công đều không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào. Mẫu thể hồn nguyên chi linh trông có vẻ vẫn rất sung túc, không có vẻ gì là mệt nhọc cả. Như vậy thân xác của mẫu thể không thể bị phá hủy, cho dù là một vết máu nhỏ xíu cũng không lưu lại. Thế nhưng xoắn ốc màu đen kia chỉ nhàng nhàng hút vào thôi, đã cắt đứt nửa cái cánh tay của nó. Loại thủ đoạn này khiến toàn bộ sinh linh ở đây đều ngẩn ra. Một cái bóng đen lúc này là dán chặt ở phía sau một dị tộc trong pháp trận. Cái bóng đen này, vậy mà không phải ai phát hiện ra được, chính là Tà Thần. Khi hắn ta trông thấy xoắn ốc màu đen kia thì đồng tử cũng co rút lại. Trước đó ở trong khắp hồn nguyên đại thế giới, ngoại trừ La Trinh thì chẳng ai lọt được vào mắt hắn, bao gồm cả muội muội La Yên của La Trinh nữa. Bây giờ sau khi thấy thủ đoạn của Sơn, sắc mặt của Tà Thần thoáng nghiêm lại. Chẳng qua vẻ này chỉ kéo dài đúng một hơi thở rồi lập tức bị thay thế bởi sự ứng thú giặt rào. Hắn ta đã phát hiện ra một con mồi mới. Sơn. Vèo. Thời gian xoắn ốc màu đen chất chồng không gian rất ngắn, xoắn ốc chỉ xoay tròn chừng 2-3 nhịp thở, và chất chồng không gian mười mấy mét này đã hoàn toàn biến mất. Bất luận là xoắn ốc màu đen hay là nửa cánh tay của mẫu thể hồn nguyên chi linh và cả La Trinh nữa, tất cả đều giống như chưa bao giờ tồn tại. Ô, Mẫu thể của hồn nguyên chi linh ôm nửa cái tay cụt còn lại của mình mà gào thét ầm ĩ. Nó căn bản không thể ngờ được rằng có người có thể khiến mình bị thương. Ở trong cơn đau, nó vô cùng tức giận, chuyển rời mục tiêu sang Sơn và Mộc Mộc. Lui. Sơn chỉ nói một chữ thôi, sợi tóc trên đầu Mộc Mộc lóe lên ánh sáng mờ nhạt. Những sợi tóc này vẫn cột vào thân của mẫu thể hồn nguyên chi linh, nhưng đã bắt đầu kéo dài ra rất nhanh. Nhìn từ xa thì mẫu thể hồn nguyên chi linh giống như đang chơi diều vậy. Sợi tóc là dây diều, mà con diều đầu bên kia chính là hai người đang bị gió lốc thổi lên cao. Sơn và Mộc Mộc cứ thế trôi nổi giữa không trung, không ngừng phất phới trong cơn gió lốc dữ dội. Mẫu thể của hồn nguyên chi linh đang muốn kéo hai kẻ trên không xuống, nhưng cứ mỗi khi nó tóm lấy sợi tóc của Mộc Mộc thì nàng lại kéo dài mái tóc của mình ra hơn. Mẫu thể cho dù sức mạnh rất lớn nhưng không thể kéo hai người họ xuống được. Ồ, ở trong cơn gió lốc, Mộc Mộc tò mò hỏi, tiểu thúc thúc, tên kia chết rồi à? Về mặt lý thuyết thì chết rồi, Sơn đáp lại, trên mặt không có biểu cảm gì. Về mặt lý thuyết là thế nào? Mộc Mộc không hiểu cho lắm. Sau khi không gian chất chồng lên nhau thì hắn đã bị ta trục xuất hoàn toàn, Sơn đáp lại. Mộc Mộc liền bĩu môi nói, không gian trục xuất thì đâu phải thủ đoạn gì khó làm, có thể giết được hắn hay sao? Không gian ở trong thế giới mẹ là rất vững chắc, chân thần tu luyện thần đạo không gian đương nhiên không thể nào xé nát không gian, cũng khó mà trục xuất đối thủ. Song đối với Bỉ Ngạn Cảnh chủ tu về chân ý hư không huyễn diệt thì cũng không khó, mà tồn tại đạt tới cấp bậc như bọn họ thì cũng không hề e ngại việc bị trục xuất. Chỉ cần bộc phát ra đủ sức mạnh xé rách không gian ở nơi giam cầm mình thì sẽ dễ dàng chui ra. Ý của ta không phải là vậy, Sơn vẫn bình thản kiên nhẫn trả lời. Mảnh không gian này sau khi bị ta chồng chất lên nhau thì đã hoàn toàn biến mất. Trên thực tế trong không gian rộng lớn khắp hỗn độn này đã thiếu đi cái phạm vi rộng khoảng mười mấy mét vuông ấy, có hiểu không? Thần thông không gian bình thường có thể xé rách được một vùng không gian, nhưng trên thực tế là trong khoảng không gian ấy nó vẫn tồn tại trong hư không, mà bản thân không gian thì không hề biến mất. Mà không gian thì có tính bền dẻo rất lớn, không bao lâu sau, không gian chung quanh sẽ đè ép về phía hư không, thời gian lâu dài nó sẽ được từ từ chữa trị. Đôi khi không gian tựa như dòng nước vậy, cứ chảy mãi không ngừng. Thế nhưng Sơn đã trực tiếp xóa bỏ cả một vùng không gian, cái này nó liên quan đến quy tắc và thủ đoạn ở tầng dưới chót nhất của cả hỗn độn. Đối với tồn tại như Mộc Mộc thì đúng là khó mà hiểu được. Không hiểu con mẹ gì cả. Mộc Mộc nhún vai, nàng ta nghe mà mờ mịt như là chó xem bản vẽ, thế xong vẫn hỏi tiếp. Vậy chắc tên nhóc ấy không về được nữa hả? Khó nói, Sơn đáp. Mộc Mộc lúc này cảm thấy cạn cả lời, nàng ta biết thực lực của tiểu thúc thúc cực kỳ đáng sợ, hoặc là không ra tay, còn một khi đã ra tay thì một đòn là chết hẳn. Vừa rồi khi ở trong pháp trận, tiểu thúc thúc đã lựa chọn ra tay là Mộc Mộc đã biết là Trình phải chết chắc rồi. Bây giờ nhìn lại thì đúng là như thế thật, vậy mà tiểu thúc thúc lại nói là chưa chắc. Câu trả lời lúc này lúc kia khiến Mộc cảm thấy đau cả đầu. Hắn không phải người thường, Sơn nói. Đương nhiên ta biết, Mộc Mộc thầm phỉ nhổ trong lòng, người thường vốn chẳng đến phiên tiểu thúc thúc phải ra tay, bởi chỉ cần mấy kẻ như Địch An xông lên đã đủ khả năng tiêu diệt người thường. Bàn nãy hắn đã sử dụng cả lạc tinh thủ, Sơn tiếp tục giải thích, đó là thần thông ở cấp bậc chân lý, mặc dù là rất yếu nhưng nó là hàng thật, La Trinh là người được Tịch chọn làm người thừa kế. Tịch là cái gì? Mộc Mộc chớp mắt, cổ thần hỗn độn, Sơn đáp. Nghe được câu trả lời này, Mộc kẽ nhướng lông mày của mình lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Muốn giết được người như thế thì thực sự không dễ đâu, Sơn nói tiếp. Thật ra thì gã rất tự tin đối với năng lực của mình, về lý thuyết thì La Trinh đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa, song gã vẫn không thể bảo rằng là hắn đã chết. Trong khi đó các đệ tử Thiên Cung thì lại lo lắng không thôi. Rốt cuộc La Trinh sao rồi, ngay cả dấu ấn linh hồn của hắn ta cũng không cảm giác được nữa, Phượng Ca cau mày lại. Chắc chắn người kia đã dùng thần thông loại không gian để trục xuất La Trinh đi rồi, Lăng Xương đoán. Lăng Xương không ngờ rằng năng lực của Sơn lại kỳ lạ đến thế, trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng, nhưng mà so với Phượng Ca thì nàng vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Sầu Tuấn lại lắc đầu, không, đó không phải là thủ đoạn trục xuất bình thường, hồn nguyên đại thế giới cấm toàn bộ các loại thần thông không gian. Loại thần thông mà có thể vượt qua cấm chế này thì thật khó mà tưởng tượng nổi. Với kinh nghiệm lâu năm của Sầu Tuấn, đương nhiên hắn ta không thể nào hiểu được lai lịch của việc không gian bị chồng chất, song điều này không cản trở đến việc hắn ta suy luận. Vậy chẳng phải là La Trinh đã? Trong lòng Lam Tình bỗng nảy lên một dự cảm bất an, nước mắt đã đong đầy trong mắt. Tình muội, đừng sốt ruột, chúng ta cứ yên lặng theo dõi là được. Thiếu chủ tuyệt đối không phải hạng người bình thường, chắc chắn sẽ có cách quay về mà thôi. Hoắc Trạch an ủi. Trong mắt các tộc nhân của tộc Cửu Lê thì La Trinh đã trở thành hy vọng duy nhất của họ, và niềm hy vọng này tuyệt đối không được phép dập tắt đi. Đương nhiên, Hoắc Trạch không có kiến thức sâu rộng như các đệ tử Thiên Cung, song hắn lại tin chắc La Trinh sẽ về được. Ở Ở trong một pháp trận khác, La Yên đang đứng dưới lồng ánh sáng, trong đôi đồng tử màu trà của nàng toát lên đủ các loại cảm xúc phức tạp như lo lắng, phẫn nộ, bi thương. Yên muội, ca ca của muội sẽ không sao đâu, Linh Vân đứng bên cạnh an ủi. Ở tại Lê Sơn thì La Yên vẫn luôn lạc quan vui vẻ. Đây cũng là lần đầu tiên Linh Vân nhìn thấy vẻ mặt này ở trên mặt của La Yên. Hy vọng là vậy, La Yên thấp giọng nói. Lần này bọn họ vào hồn nguyên đại thế giới vẫn luôn tiến hành theo kịch bản. Trong mắt của La Yên, sự cố duy nhất có thể xảy ra chính là gã tà thần kia. Vì vậy mà nàng vẫn luôn cảnh giác với hắn. Người ngoài khó mà phát hiện được sự tồn tại của hắn, nhưng La Yên thì có thể mơ hồ cảm ứng được phương hướng và vị trí của hắn ta. Song người tính không bằng trời tính, thanh niên khôi ngô của tộc thần nông thị vẫn luôn che giấu thực lực trước mắt người đời kia, chỉ vừa vươn tay ra đã khiến ca ca nàng biến mất. Trong phút chốc nàng khó mà tiếp nhận được sự thật này. Mà khiến La Yên lo lắng hơn cả là lực lượng phá hoại đáng sợ do không gian chồng chất gây ra. Quá trình chồng chất không gian thậm chí còn chẳng để ý đến sự tồn tại của kết tinh hồn nguyên chi linh, cắt đứt nửa cánh tay của mẫu thể. Đây mà là thần thông không gian bình thường hay sao? Ồ, một nén nhang trôi qua, gió lốc trong hồn nguyên đại thế giới ngưng lại. Những sợi tóc dài cả trăm ngàn mét quấn quanh mẫu thể hồn nguyên chi linh lóe lên vầng sáng mờ nhạt rồi lặng lẽ biến mất. Mộc và sơn chậm rãi đáp xuống từ khoảng không cả trăm nghìn mét. Tất cả tộc nhân và đệ tử khu vực trung tâm cũng lũ lượt xông ra khỏi pháp trận. Mẫu thể hồn nguyên chi linh chính là một tảng thịt thơm béo bở cuối cùng. Nếu như bọn họ đấu một một thì trong khu vực trung tâm này không ai có thể đánh bại mẫu thể, thậm chí khó mà tiêu hao hết kết tinh của mẫu thể. Xong, nếu bọn họ cùng hợp lực tấn công thì lại khác. Người thì ghim chân của mẫu thể khiến cho nó không còn linh hoạt, người thì hạn chế tốc độ, thậm chí có người còn có thể làm yếu đi sức mạnh của nó. Đủ các loại tầng tầng lớp lớp như vậy khiến mẫu thể đã không còn đáng sợ nữa. Địch An cũng rút trường thương ra lao thẳng về phía mẫu thể. Mặc dù La Trinh bị Sơn làm biến mất nhưng đối thủ cạnh tranh của y vẫn còn rất nhiều. Vô luận là Nhĩ Thử, tộc Ly Uyên hay là các thế lực siêu cấp khác thì đều không thể xem thường. Điểm chết người nhất chính là toàn bộ tộc nhân của tộc Cửu Hùng đều bị gió lốc thổi đi. Muốn nhanh chóng vượt qua lộ trình vạn dặm để quay về trong thoáng chốc là điều không thể. Lúc Địch An vừa mới phóng tới gần mẫu thể thì một thân hình nhỏ xinh đứng ra cản đường của y. Mái tóc dài của La Yên phất phơ trong gió, quanh sợi tóc đen nổi lên từng lớp năng lượng màu đỏ, trên gương mặt nhỏ nhắn là vẻ lạnh lùng. Bé con, Địch An không hề đặt La Yên vào trong mắt, trong y vừa lên tiếng thì La Yên đã giận dữ thốt ra một từ duy nhất, út. Thứ này hệt như một cây búa lớn nện thẳng vào ngực của Địch An, làm cả cơ thể y lập tức bị quẳng đi xa cả mấy chục ngàn mét, rồi ngã ẩm ra đất, phun máu không ngừng, có khi phải đủ đánh tiết canh cho hai làng ăn không hết. Không một ai dám xem nhẹ Lê Sơn, nhưng La Yên chỉ vỏn vẹn một chiêu đã đập bay Địch An, chuyện này vẫn khiến cho không ít người cảm thấy đầy bất ngờ. Dù gì thì Địch An cũng đại diện cho hàng ngũ những người xuất sắc trong tộc Cửu Hùng, mặc dù là vì sơ suất coi thường La Yên nhưng mà bị như vậy thì vẫn khiến người ta cạn cả lời. La Yên đánh bay Địch An xong cũng không ngừng lại mà thân hình nhảy bật lên, tung bay giữa không trung, hướng thẳng về phía trên, hơi nghiêng sang bên cạnh, đó cũng là phương hướng mà Mộc Mộc và Sơn hạ xuống. Cô gái này, Mộc Mộc nở nụ cười xảo quyệt, tóc trên đầu nàng xoay tròn như đang dương nanh múa vuốt, hóa thành một tảng mây đen bao phủ về phía La Yên. Những sợi tóc xoăn này thoạt nhìn cực kỳ mềm mại nhưng ở trên thực tế lại ẩn chứa lực sát thương rất mạnh. Một khi bị những sợi tóc này quấn lấy, Mộc Mộc có đến cả trăm biện pháp để xoắn đối phương thành những mảnh vỡ cỡ ngón tay. Đối mặt với đợt tấn công của đám mây tóc đen xì, trên mặt La Yên lại không hề có vẻ gì sợ hãi, nàng chỉ tiến lên chính diện nghênh đón. Thánh chi ngôn, đoạn, phá, chạm. Khi La Yên phun ra chữ đoạn, những sợi tóc trên đầu Mộc Mộc lập tức bị cắt nát thành vô số đoạn nhỏ, hóa thành những sợi tơ vương vãi đầy trời. Tóc của Mộc Mộc thì sao có thể bị cắt dễ dàng như thế? Chỉ với một ý nghĩ thoáng qua, mớ tóc bị đứt kia giống như cô linh tính tập trung lại với nhau. Khi chúng sắp quay về hình thái ban đầu thì La Yên thốt lên chữ phá, linh tính chất chứa trong từng sợi tóc cứ thế bị hủy diệt. Đến khi chữ chảm vang lên, ngay tiếp sau đó trên mặt của Mộc Mộc khẽ run lên, nàng ta cảm nhận được một nhát chám cực kỳ sắc bén phóng ra từ hư không. Nếu bị chám trúng thì ắt hẳn là phải chết. Trong lúc Mộc Mộc còn đang sững người ra thì Sơn đã kéo nàng lại đẩy mạnh ra phía sau, đồng thời nói, ngươi không phải đối thủ của nàng, để ta. Sơn chắn ở trước người Mộc Mộc, nhát chám vô hình kia hiển nhiên chám thẳng đến trước mặt gã. Sắc mặt gã vẫn bình thản, ngoài thân thể tỏa ra một vầng sáng màu vàng đất, bàn tay cách không đấm ra một cú với góc độ kỳ quái. Bụp! Tiếng nổ trầm đục vang lên bên tai mỗi người, sau đó không gian nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Rất hiển nhiên là nhát chạm vô hình cuối cùng của La Yên đã bị Sơn hóa giải. Ngươi không phải đối thủ của ta, đừng phí công, Sơn nhìn xuống La Yên mà nói. Trong hồn nguyên đại thế giới, các đại chủng tộc tranh đấu rất gay gắt, nhưng đa số dị tộc đều vô tình cố ý tránh né Lê Sơn. Dù gì thì nơi này cũng là sân nhà của tộc nữ oa, nếu chèn ép người của Lê Sơn quá thì khi rời khỏi hồn nguyên đại thế giới cũng e là khó mà ăn nói. Mà tầm mắt của Sơn thì càng vượt xa người thường, gã đã nhìn ra La Yên không tầm thường rồi, nếu gã thực sự giết La Yên ở đây thì e là sẽ chuốc lấy những rắc rối không cần thiết. Bây giờ Mộc Mộc bị Sơn đẩy đi cũng vội vàng trở lại, trên mặt là vẻ oán hận. Cua trong tay một cô gái xinh đẹp hơn mình, đối với bất kỳ một cô gái nào mà nói cũng là một việc khó chấp nhận. Tiểu Thúc Thúc, nàng ra tay với ta, giết nàng đi. Mộc Mộc tưởng là mình yêu cầu như vậy Sơn nhất định sẽ làm theo lời nàng, thế nhưng Sơn lại lắc đầu. Ta không giết nàng được, trước khi giết nàng thì người của Lê Sơn chắc chắn đã xông vào hồn nguyên đại thế giới mà can thiệp. Lê Sơn sẽ vì nàng mà đi ngược lại quy tắc sao? Ánh mắt của Mộc rất lạnh. Nếu là quá khứ thì chắc không, nhưng lần này thì chắc có. Sơn đưa ra đáp án vô cùng khẳng định. Sau khi hồn nguyên đại thế giới được lập ra, Lê Sơn cùng với các tộc trong thế giới mẹ vẫn luôn tuân thủ quy tắc được giao ước từ trước. Đây cũng là nền tảng giúp cho hồn nguyên đại thế giới được kéo dài nhiều năm như vậy. Nhưng hiện giờ là lần cuối cùng hồn nguyên đại thế giới mở ra, dù có làm trái quy tắc thì cũng chẳng để lại mối họa gì. Đây chính là suy luận của Sơn. Thứ mà gã theo đuổi chính là tối đa hóa lợi ích chứ không phải xử trí theo cảm tình, giống như Mộc Mộc hay Địch An. Đương nhiên La Yên sẽ không rút đi chỉ vì một câu nói của Sơn. Nàng đanh giọng nói, thả ca ca ta ra, nếu không ta sẽ không từ bỏ đâu. Vèo, nàng vừa dứt lời xung quanh lại có thêm mười mấy bóng bay vụt tới. Linh Vân cùng với Xà Ảnh Lục Tử vây quanh La Yên sắc mặt cảnh giác. Các tộc nhân khác của tộc nữ hoa cũng thận trọng nhìn chằm chằm vào Sơn. Người đàn ông này có thực lực rất mạnh, nhưng hiển nhiên còn không đủ khả năng dùng sức một mình chống lại cả tộc nữ hoa. Vèo, Phượng Ca, Lăng Xương, Lam Tỉnh, Hoắc Trạch còn có Sầu Tuẫn và các đệ tử Thiên Cung cũng lũ lượt chạy đến, bao vây ở một bên khác của Sơn. Mặc dù trong lòng Phượng Ca và Lăng Xương đều biết rõ mình khó mà ép Sơn thả La Trinh ra được, nhưng dù gì cũng nên thử một lần. Huống chi tộc nhân của tộc Hữu Hùng, Kim Ô và Thần Nông Thị đều bị gió lốc cuốn đi, ở đây chỉ còn lại một mình Sơn, Mộc Mộc và Địch An đang bị thương. Thiên Cung ta cũng sẽ không lùi bước, trong mắt Phượng Ca lộ vẻ kiên quyết. Đôi bên giằng co với nhau, bầu không khí lập tức căng thẳng đến cực hạn. Ở bên kia thì tộc Ly Uyên, tộc Nhĩ Thử đang dẫn dắt các dị tộc khác bao vây tấn công mẫu thể của Hồn Nguyên Chi Linh. Giờ phút này cả vui sướng nhất chính là tộc Ly Uyên. Vô luận Thiên Cung hay Lê Sơn, Hữu Hùng, Kim Ô, Thần Nông, họ đều là đối thủ tranh đoạt Hồn Nguyên Chi Linh. Nhưng vì thằng nhóc như La Trinh kia quấy rối mà giữa các đại tộc này náo loạn cả lên. Tộc Ly Uyên nhân cơ hội này đánh giết mẫu thể Hồn Nguyên Chi Linh thì sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Tộc Nhĩ Thử thật ra cũng khá quan tâm đến tung tích của La Trinh, song chúng là phe thiên về lợi ích, mà La Trinh với chúng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cho nên chúng không đến mức phải ra mặt vì La Trinh. Ở trong bóng tối của một cái hố lớn trên mặt đất, Tà Thần cũng đứng sừng sững trong đó. Muốn đánh nhau à? Khặc khặc, trên mặt hắn tràn ngập vẻ hứng thú, mà ý chí chiến đấu cũng sôi lên sùng sục. Bằng vào bản năng của mình, hắn nhận định là Sơn rất mạnh, thậm chí toàn bộ người của Thiên Cung và Lê Sơn hợp lại cũng không thể bắt được kẻ này, mà ngay cả bản thân hắn cũng không dám chắc liệu mình có đánh bại được Sơn hay là không. Nhưng từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó, nếu như thừa dịp hỗn loạn hắn xông ra thì chưa chắc đã không có cơ hội. Ánh mắt của Sơn nhìn khắp một vòng rồi lại lắc đầu, chân thành nói với La Yên, không phải ta không muốn thả, mà hắn đã hoàn toàn biến mất. Như vậy tức là ngươi không có ý định thả La Trinh ra. La Yên híp mắt nói, tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt nàng. Ta làm không được bởi vì hắn đã không còn tồn tại nữa, Sơn nói. Đã làm không được thì ngươi phải có giác ngộ về việc phải chết. Trên mặt Phượng Ca đã bao phủ một tầng sương lạnh, tựa như bản tính lạnh lùng khi xưa lại quay về với nàng. Câu nói vừa rồi của Sơn đã tuyên án tử hình cho La Trinh. Đây là kết quả mà nàng không cách nào chấp nhận được. Ký tức của những người khác cũng tăng vọt, không ít đệ tử Thiên Cung cùng với tộc nhân của tộc Nữ Hoa đều gọi ra tín vật của mình. Thương lượng đàm phán coi như thất bại. Hai mắt của Sơn khẽ híp lại nhìn đám người chung quanh mà mặt không đổi sắc, gã vươn một ngón tay chỉ vào La Yên. Nếu có người định ra tay với ta thì cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là mình sẽ chết, ngoại trừ nàng ra, những người khác ta đều sẽ giết hết. Câu nói này của Sơn chính là một lời cảnh cáo với mọi người, đồng thời cũng đang truyền ra một tin tức. Chỉ có điều đối tượng mà gã truyền tin không phải mấy người trong hồn nguyên đại thế giới, không phải là những người dẫn đầu ở ngoài kia, mà cái lời này gã vừa nói chỉ với một người duy nhất thôi, đó chính là nhân hoàng Phục Hy. Phục Hy trên đỉnh núi tuyết nghe vậy chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, dù xảy ra bất kỳ tình huống nào hắn ta cũng không định ra tay, thậm chí ngay cả La Trinh mà hắn coi trọng nhất bị nhốt vào không gian chất chồng hắn ta cũng không can thiệp vào. Và lại trong tình hình đó, dù hắn có muốn can thiệp thì cũng không kịp. Nếu Sơn tùy tiện ra tay với La Yên, có lẽ Phục Hy sẽ là người đầu tiên xông vào hồn nguyên đại thế giới. Dù Sơn vẫn luôn ở trong hồn nguyên đại thế giới nhưng vẫn đưa ra được nhận định cực kỳ chuẩn xác về tâm thái của Phục Hy. Nói nhảm quá nhiều. thân là truyền nhân của Đông Hoàng và là nhân tài xuất sắc trong Thái Đích Cung, đương nhiên Phượng Ca chẳng sợ gì Sơn. Trong mắt nàng lóe lên tia sáng vàng cực kỳ nguy hiểm, từng tia lửa thần kim ô bùng cháy lên từ tóc của nàng, đồng thời Thạch Khâu Vương giả trôi nổi trên đỉnh đầu, hơn 100.000 ánh kiếm phóng thẳng về phía Sơn. Cùng lúc đó, La Yên giang tay ra, năng lượng màu đỏ lượn lờ quanh người nàng khuếch tán ra, hoa ảnh cũng hiện lên và lớn mạnh rất nhanh. Sầu Tuẫn, Mạc Nhất Kiếm, Lăng Xương, thậm chí Lam Tỉnh cũng đồng loạt ra tay. Mộc Mộc, rút trước đi, Sơn nói. Có thể ở lại đây ngăn địch cùng Tiểu Thúc Thúc, Mộc Mộc cảm giác máu của mình sắp sôi trào, nàng căn bản không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Song trong giọng nói của Tiểu Thúc Thúc lần này chất chứa vẻ nghiêm trọng xưa nay chưa từng có. Hiển nhiên Tiểu Thúc Thúc cũng không nắm chắc phần thắng khi đối mặt với Thái Nhất Thiên Cung cùng với Lê Sơn. Gã cũng muốn toàn lực ứng phó cho nên bảo nàng rời đi trước. Ta không muốn. Mộc Mộc vừa lên tiếng thì đã thấy trước mắt mình đảo lộn, thoát sau nàng đã xuất hiện trên một đỉnh núi xa xa. Đây là sườn núi phía bắc của khu vực trung tâm. Thậm chí nàng còn chưa kịp cảm nhận được khí tức của thần thông không gian thì đã bị đẩy xuyên qua không gian. Mộc Mộc tức giận dậm chân lại bay về phía khu vực trung tâm một lần nữa. Sơn dùng hai tay bảo vệ trước người mình, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, thoáng chốc đã biến trước mặt mọi người một cách vô cùng quỷ dị. Chỉ một giây sau, gã đã xuất hiện sau lưng của La Yên, vươn tay rạch nhẹ một cái, giữa không trung xuất hiện một cái khối hình lập phương có bề ngang, bề dài và bề rộng đều là 30 mét. Thậm chí Sơn còn suy xét đến cả việc chứa luôn oa ảnh của La Yên, bởi vì giờ phút này oa ảnh vừa khéo đang phóng tỏa trong phạm vi 30 mét. Không gian hình thành lập phương này chính là một cái lồng giam không gian riêng biệt, cả La Yên lẫn hoa ảnh của nàng đều bị nhốt vào trong đó. Phá! Trong mắt La Yên lóe ra vẻ khác thường, kết giới không gian hay lồng giam bình thường căn bản không nhốt được nàng. Nàng gầm lên một tiếng nghe như một con thú nhỏ gào thét, song lồng giam không gian này lại không bị ảnh hưởng chút nào. Trần xoẹt! Ao ảnh của nữ hoa mới cao đến chừng 30 mét, phóng năng lượng lên bề mặt của hình lập phương, thế nhưng mọi đòn tấn công lại giống như đánh vào không gian vậy. Sau khi nhốt La Yên lại, trên mặt Sơn rốt cuộc hiện lên nụ cười có vẻ hào phóng. Nếu các người đã khăng khăng muốn đánh, vậy thì ta chỉ đành chơi tới cùng. Thân thể của gã đột nhiên rung lên, quần áo trên người lập tức nát vụn để lộ ra làn da mộc đồng cổ, lục chuyển thái ất chân ma. Lúc này hai bóng hình bay về phía Sơn, rõ ràng là hai Lăng Xương. So với Phượng Ca thì Lăng Xương lý trí hơn một chút. La Trinh và Sơn không có mối thù sinh tử, nếu có thể đàm phán thì nàng vẫn hy vọng gã có thể trả lại La Trinh cho nàng. Nhưng Sơn lại bày tỏ là mình bất lực, đương nhiên nàng không tin, như vậy thì chỉ có thể khiến gã khuất phục trước. Lăng Xương và phân thân đan xen với nhau từ hai bên trái phải, mỗi người tạo thành hai cái tàn ảnh giữa không trung. Sáu bóng người như làn sóng gợn xoay tròn quanh Sơn, vẽ thành hoa văn huyền ảo giữa không trung. Với thực lực của Lăng Xương hiện giờ, thi triển chiêu này thì hơi miễn cưỡng, ép buộc thi triển ra khiến nàng phải hao tổn rất nhiều. Nếu có bà ngoại ở đây thì tuyệt đối sẽ không cho phép nàng sử dụng. Sơn đứng sừng sững trong không trung bất động như núi, đối mặt với sáu bóng hình bay lượn hoa cả mắt kia, gã đột nhiên vươn tay ra, bộp. Chỉ một cái vươn tay, gã đã chuẩn xác bắt được một Lăng Xương trong số đó. Năm Lăng Xương còn lại vẻ mặt y hệt nhau, trường kiếm đen xen hướng thẳng về phía Sơn. Xong cả năm đường kiếm đều đâm vào không khí. Thoát sau, Sơn lại xuất hiện ở một bên khác, gã cầm cổ của Lăng Xương khẽ bẻ, nó lập tức gãy nát. Hụt, Lăng Xương ở trong tay Sơn tựa như sinh linh trong sa mạc, thoát cái bị gió thổi tan, không ngừng tản đi trong tay hắn, lại trở về là một đóa hoa, đó chính là tín vật bỉ ngạn lưỡng sinh hoa của Lăng Xương. Năm cái ảo ảnh khác cũng dung hợp lại trở lại chính Lăng Xương, gương mặt nàng trắng bệch, phân thân bị hủy cũng gây ra thương tổn không nhỏ. Nếu vừa rồi Sơn mà bắt được bản thể của nàng thì e là nàng đã chết. Trong lúc còn đang nghĩ như thế thì giọng nói của Sơn đã ung lung vang lên. Lần tiếp theo, ta sẽ bóp nát cổ bản thể của ngươi. Vèo, lúc gã còn đang nói chuyện thì Sầu Tuẫn cùng Mạc Nhất Kiếm đã cùng tấn công từ hai phía trái phải. Ở trong Tâm Lưu Kiếm Phái, La Trinh coi như có ân với Mạc Nhất Kiếm. Bây giờ La Trinh gặp rắc rối thì đương nhiên hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trường kiếm của Sầu Tuẫn cũng đâm ra vẽ thành một đường cong kỳ quái, đâm chính diện vào Sơn. Kiếm thế của hắn ta rất kỳ lạ, chỉ một chiêu đơn giản như thế mà muốn đâm trúng Sơn thì căn bản là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi kiếm thế được đâm ra một nửa thì hắn bỗng xoay người vung ngược ra đằng sau. Mạc Nhất Kiếm xông lên song song cùng với Sầu Tuẫn, đột nhiên nhẹ nhàng tung bay đâm một kiếm từ dưới lên trên. Thối tâm thủ, hướng tấn công của hai người không thể hiểu nổi, căn bản không giống như đang ngăn địch mà giống như đang biểu diễn chiêu thức. Vậy mà Sơn lại hết sức phối hợp, khẽ di chuyển trong không gian một cách vô cùng quỷ dị, ngay sau đó xuất hiện ngay bên dưới đường kiếm của Mạc Nhất Kiếm. Nhát kiếm của Mạc Nhất Kiếm này là một loại tuyệt học trong Tâm Lưu Kiếm Phái, mặc dù uy lực không lớn nhưng có thể khiến đối phương sinh ra cảm giác nguy cơ trùng trùng. Thần thông của Sơn đúng là rất mạnh, nhưng linh hồn của gã vẫn thuộc về cấp độ dương hồn trong thập tam trọng thiên. Khi bị thối tâm thủ bức ép, Ở trong lòng gã cũng hơi kinh hãi, thân hình lóe lên lần nữa, lại thi triển dịch chuyển không gian. Mà điểm rơi thứ ba của Sơn nằm ngay sau lưng Sầu Tuấn, bị nhát kiếm đâm thẳng về phía sau của Sập Tuấn đâm trúng. Cộp. Uy lực của nhát kiếm này rất yếu, thậm chí còn không làm rách da của Sơn. Tuy nhiên Sầu Tuấn vừa chạm mũi kiếm trúng người Sơn lập tức bay ngược về sau, vẻ mặt như thể là đã đạt được điều mình muốn. Không chỉ có Sầu Tuấn vội vàng kéo giãn khoảng cách với Sơn mà ngay cả Mạc Nhất Kiếm cũng vậy. Ở trong hồn nguyên đại thế giới thì cấm mọi thần thông không gian, nhưng Sơn thì lại không bị trói buộc bởi quy tắc này. Chỉ với điểm ấy thì Sầu Tuấn và Mạc Nhất Kiếm đã biết rõ rằng dù toàn bộ người trong Thái Nhất Thiên Cung và Lê Sơn cộng lại cũng không làm gì được, cho nên là hai người họ cũng không hề sốt ruột ra tay. Lúc mà Lăng Xương và Phượng Ca xông lên thì bọn họ đã âm thầm bàn bạc nhau cách đối phó với Sơn hiệu quả nhất. Sầu Tuấn nói với Mạc Nhất Kiếm rằng muốn đánh bại Sơn thì chỉ có một cách thôi, đó là để hắn đâm trúng Sơn một nhát kiếm. Nhưng muốn đâm trúng Sơn, người có năng lực tiến hành dịch chuyển không gian liên tục là một việc vô cùng khó. Có điều Mạc Nhất Kiếm lại bảo việc này cứ giao cho hắn. Ngộ tính của Mạc Nhất Kiếm đối với Tâm Lưu kiếm phái, người thường hoàn toàn không thể nào với tới. Trong nháy mắt khi ra tay với Sơn thì hắn đã tiến vào trạng thái Tâm Lưu và không ngừng suy đoán, phỏng đoán phương thức tấn công của Sơn có thể tiến hành. Loại dự đoán này thì không thể chính xác hoàn toàn, dù sao ngay cả Mạc Nhất Kiếm cũng không thể tính toán rõ ràng xem Sơn nghĩ gì trong đầu. Tuy nhiên hắn có thể hướng dẫn và ép buộc ý nghĩ của đối thủ. Sầu Tuấn tung chiêu, Mạc Nhất Kiếm ra tay, Sầu Tuấn lại tung đòn lần nữa. Mạc Nhất Kiếm tính toán rõ ràng ý nghĩ của Sơn, sau khi trải qua ba lần thay đổi, rốt cuộc để cho Sầu Tuấn đâm trúng ngực gã một kiếm. Chỉ có điều uy lực của nhát kiếm này khiến Mạc Nhất Kiếm quá thất vọng. Nếu đổi lại thành hắn ta, mặc dù khó mà đâm xuyên được cơ thể của Sơn, nhưng mà rạch ra một đạo vết thương trên người gã thì vẫn có thể làm được. So ra thì nhát kiếm của Sầu Tuấn chẳng khác nào là gãi ngứa. Trong biểu cảm thành công trên mặt Sầu Tuấn khiến Mạc Nhất Kiếm không hiểu nổi. Huynh đang làm loạn cái gì? Trường kiếm của huynh có độc sao? Người ta còn chẳng chảy máu kia kìa. Cho dù có bôi độc thì e là cũng chẳng có hiệu quả. Huynh nhìn đi. Sầu Tuấn chỉ vào Sơn ở đằng xa mà nói. Bên cạnh Sơn lúc này hiện lên một điểm sáng nho nhỏ và không ngừng mở rộng, cuối cùng biến thành một cái bản tính bằng vàng. Đó là thứ đồ quỷ quái gì? Mạc Nhất Kiếm hỏi với vẻ mặt đầy buồn bực. So với vô số người phàm thì đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung tựa như thần tiên trên trời, cho nên việc Mạc Nhất Kiếm chưa bao giờ trông thấy bản tính cũng là điều hết sức bình thường. Đó là bản tính dùng để tính toán. Sầu Tuấn liếc Mạc Nhất Kiếm, cảm thấy tên này hơi bị nhà quê. Tính toán? Tính toán thì có tác dụng gì? Mạc Nhất Kiếm vẫn không hiểu. Mà chẳng phải đây có mình hắn ta như thế, các đệ tử Thiên Cung cùng với tộc nhân của nữ hoa vây quanh Sơn cũng nhìn chằm chằm vào thứ đồ màu vàng đang lắc lư kia. Ngay cả Sơn cũng đang đánh giá món đồ nho nhỏ này, gã nhẹ nhàng vươn tay hướng về cái bản tính búng nhẹ lên nó. Úp, sức mạnh đến từ cái búng tay tùy tiện của Sơn cũng là cực kỳ khủng bố. Bản tính màu vàng bị ngón tay búng phải lập tức hóa thành bột phấn màu vàng và bay toán loạn trước mặt gã. Nhưng chỉ thoáng chốc sau thì bột phấn hóa thành bột tính lại một lần nữa hoàn chỉnh. Không thể phá hủy ư? Sơn khẽ nhướng lông mày chỉ vào thứ này mà hỏi, đây là cái gì? Với kiến thức uyên bác của Sơn mà lại không thể nhìn ra lai lịch của bản tính này thì đúng là một chuyện lạ lùng hiếm hoi. Sầu Tuấn cảnh giác nhìn chằm chằm vào Sơn không nói gì, vẻ mặt của Mạc Nhất Kiếm ở cạnh Sầu Tuấn cũng căng thẳng. Trả lời, Sơn ra lệnh. Thấy Sầu Tuấn vẫn im thiên thít, thân hình Sơn khẽ rung lên rồi biến mất. Sầu Tuấn huynh, đằng sau, cẩn thận. Mạc Nhất Kiếm lớn tiếng kêu lên. Ngay khoảnh khắc nghe được lời nhắc của Mạc Nhất Kiếm, Sầu Tuấn đã vọt về phía trước, còn Sơn thì quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn. Ngoài cơ thể gã lóe lên tia sáng vàng sậm, đồng thời đấm một cú thật mạnh. Lực lượng ẩn chứa trong cú đấm này đè nén rất sâu, không hề thoát ra ngoài một chút nào, nhưng bất kỳ ai cũng dám khẳng định lực lượng ấy vượt hơn hẳn 1000 thần quân lực. Nhờ lời nhắc nhở kịp thời của Mạc Nhất Kiếm mà Sầu Tuấn mới tránh được cú đấm này. Sơn lặng lẽ nhìn Mạc Nhất Kiếm, sau hai lần giao đấu, Sầu Tuấn đều có thể nắm bắt được thân hình mình dịch chuyển thế nào, nguyên nhân có lẽ đến từ tên Mạc Nhất Kiếm này. Mạc Nhất Kiếm có thể thông qua tâm lưu để phán đoán được phản ứng tiềm thức và sách lược của một người, nhưng khi Sơn bắt đầu cảnh giác và đồng thời lừa gạt tiềm thức thì tâm lưu cũng tự nhiên mất đi hiệu quả. Khi thấy thân hình của Sơn lóe lên và sắp biến mất nữa, Mạc Nhất Kiếm lại lên tiếng nhắc nhở, Sầu Tuấn huynh, phía trên. Sầu Tuấn lập tức hạ thấp người xuống theo bản năng, nhưng Sơn vốn đang dần biến mất thì lại không tiến hành dịch chuyển không gian, ngược lại biến thành một mũi tên lao về phía Sầu Tuấn. Trong cơ thể Sơn ẩn chứa một loại sức mạnh rất cô đọng, cho dù không tỏa ra khí thế gì nhưng một khi trúng đích sẽ khiến đối thủ không chết cũng trọng thương. Đồng tử của Sầu Tuấn co lại, hắn ta gần như huy động tất cả sức mạnh trong cơ thể để đâm ra một kiếm, đồng thời thay đổi phương hướng né tránh lui gấp về sau. Tuy nhiên phán đoán sai lầm của Mạc Nhất Kiếm đã khiến Sầu Tuấn lỡ mất cơ hội tránh né tốt nhất. Sơn vươn ngón tay búng nhẹ lên trường kiếm của Sầu Tuấn, trường kiếm lập tức vỡ nát thành vô số mảnh vụn nhỏ, kèm theo những tiếng leng keng, lanh lảnh. Sau đó gã lại tung một đấm chuẩn xác đánh về phía Sầu Tuấn. Kèn két, khi tung đòn chí mạng này về phía Sầu Tuấn thì bí giả thần thông trên đầu của Sầu Tuấn bỗng vỡ tung, một cái mặt kính trắng tinh như tuyết hiện lên trước mặt hắn ta. Trong gương chiếu rõ hình dạng của Sơn, mà Sơn ở trong gương cũng vung nắm đấm đập Sơn ở bên ngoài. Nắm đấm của hai Sơn đánh vào nhau, mặt kính vỡ vụn. Sầu Tuấn không bị tổn thương chút nào, mà sau cú đấm đối đầu vừa rồi với Sơn ở trong gương, Sơn cũng bị văng ngược ra. Thủy quang kính diện, đây là bí giả thần thông mà Sơn chủ ban cho Sầu Tuấn, ở vào thời điểm mấu chốt sẽ cứu cho hắn ta một mạng. Sơn đánh không trúng đích, lập tức vòng ngược trở lại, định phóng về phía Sầu Tuấn một lần nữa. Nhưng đúng lúc này thì hạt châu bản tính màu vàng vẫn luôn bám theo bên cạnh gã, bỗng nhiên phát ra những tiếng lạch cạch. Các hạt châu không ngừng xê dịch lên xuống, trông như có một bàn tay vô hình đang gẩy bản tính. Cuối cùng các hạt châu cũng ngừng lại, thể hiện ra một con số 2400 thần quân lực. Sầu Tuấn đọc con số trên bàn tính mà gương mặt trắng bệch. Tiền sư nó, sức mạnh mà Sơn tùy ý đánh ra đã hơn xa 1000 thần quân lực, mạnh hơn rất nhiều so với hồn nguyên cảnh. Rốt cuộc là gã có thân thể hùng mạnh đến cỡ nào? Gã có phải cường giả hồn nguyên cảnh hay không đây? Nếu không nhờ có thủy quang kính diện giúp mình cản lại một lần thì e là mình đã bị đấm thành bọt máu rồi. Sơn cũng nhìn thoáng qua cái bàn tính màu vàng bên cạnh mình, nhanh chóng đọc được con số trên đó. 2400 thần quân lực, bàn tính này chắc không chỉ đơn giản dùng để tính toán thôi chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Lần tấn công đầu tiên của ngươi sẽ là mức thực lực tổng hợp cao nhất. Mỗi lần tấn công sau đó, sức mạnh của ngươi sẽ bị yếu đi một nửa. Sầu Tuấn bình tĩnh nói, hắn ta dựa vào bí giả thần thông để tránh được một đòn tấn công chí mạng nhất. Kể từ lúc đó thì bàn tính màu vàng đã bắt đầu tính toán, hắn đã không cần phải e ngại Sơn quá nhiều. Sơn nhìn chằm chằm vào con số trên bàn tính mà nói, vậy tức là đòn tấn công tiếp theo của ta chỉ có thể phát huy ra 1200 thần quân lực. Đúng vậy, Sầu Tuấn gật đầu. Ngay khoảnh khắc khiến gật đầu, Sơn đã xuất hiện trước mặt Sầu Tuấn, nện thẳng một đấm vào hắn ta. Lúc này tốc độ của gã nhanh đến mức mà Mạc Nhất Kiếm cũng không kịp nhắc nhở. Sầu Tuấn gần như chỉ phản xạ theo bản năng, giơ tay lên đón đỡ. Răng rắc, thân thể Sầu Tuấn thì làm sao chịu đựng nổi, xương cánh tay và cả xương ngực lập tức vỡ vụn, miệng phun ra cả lít máu, cả người rơi thẳng xuống từ giữa không trung. Sơn nhìn nắm đấm của mình một chút thì thào, đúng là chỉ còn một nửa. Lạch cạch, lúc này thì hạt châu trên bàn tính ở bên cạnh Sơn lại một lần nữa chuyển động. Hạt châu trượt lên trượt xuống liên tục, cuối cùng dừng lại 1200 thần quân lực. Nhìn thấy con số này, Sơn hiểu ngay rằng lần tấn công tiếp theo gã chỉ có thể bộc phát 600 thần quân lực. Đối mặt với các thiên tài trẻ tuổi đây thì 600 thần quân lực chẳng chiếm được ưu thế gì đáng kể. Những người còn lại ở khu vực trung tâm đa số đều có thể dễ dàng bộc phát ra 1000 thần quân lực, thậm chí một vài tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm có thể vượt trên con số đó. Sầu Tuấn bị trọng thương nằm sóng xoài trên mặt đất, máu tươi chảy ra ồ ạt từ khóe miệng. Các đệ tử thiên cung thấy vậy lũ lượt hạ xuống từ trên không bảo vệ hắn. Sầu Tuấn, huynh không sao chứ? Lam Tình len lỏi qua đám người tiến đến bên cạnh Sầu Tuấn đỡ hắn dậy. Phượng Ca liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lấy một viên đan dược mỏng vàng óng nhét vào trong miệng hắn, đồng thời nói không chết được đâu. Sầu Tuấn chật vật nuốt xuống viên đan dược, vẫn ngẩng đầu nhìn đăm đăm vào Sơn trên bầu trời. Hắn nói với mọi người, các ngươi ra tay được rồi, thực lực của hắn đã bị giảm mạnh, đòn tiếp theo chỉ có 600 thần quân lực và sau nữa chỉ còn 300. Sầu Tuấn đã dung hợp được hai món tín vật bỉ ngạn là sinh khôi chi liên thì hắn đã từng sử dụng vài lần, nó có thể giúp hắn hóa thành con rối của tín vật bỉ ngạn để tác chiến, giúp cho thực lực tăng lên trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tác dụng phụ để lại cũng là khá lớn. Tín vật bỉ ngạn còn lại chính là bàn tính màu vàng này, lai lịch của nó vô cùng ly kỳ. Sầu Tuấn đã từng thám hiểm ở trong một thần miếu cửu trọng thiên và phát hiện ra có một nhân tộc ở trong đó. Nhân tộc này không mang hình thái dương hồn mà tồn tại dưới diện mạo là sinh linh bỉ ngạn. Sầu Tuấn chưa bao giờ nghe rằng trong số các sinh linh bỉ ngạn lại có cả nhân tộc, cho nên hắn đương nhiên là cảm thấy lạ. Lúc ấy nhân tộc này đang thoi thóp sắp chết, bị một đường cong màu vàng giam cầm. Sau đó, Sầu Tuấn giải hết cấm chế trong thần miếu thả người nọ ra, mà nguyên nhân chỉ vì hắn ta xem người này là đồng tộc. Người nọ cảm ơn hắn rối rít, lúc rời đi còn tặng cho hắn tín vật bỉ ngạn này. Ban đầu Sầu Tuấn cũng không quá coi trọng tín vật bỉ ngạn này, mục tiêu của hắn khi ấy chỉ là bước vào thập tam trọng thiên. Hắn ta xông vào thần miếu chỉ vì tìm kết tinh linh hồn mà thôi. Chỉ có điều tín vật bỉ ngạn có thể dung hợp và cởi bỏ tùy thích, cho nên Sầu Tuấn cũng không ngại mà dung hợp nó vào cơ thể. Sau đó hắn mới phát hiện ra tác dụng kỳ diệu của thứ này. Tín vật bỉ ngạn này không ban sức mạnh cho người sở hữu, mà nó lại tác động lên người đối phương. Điều kiện để kích hoạt nó không hề khó, chỉ cần đánh trúng đối phương một đòn là được. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu, Sở Tuấn đã bảo Mạc Nhất Kiếm hỗ trợ mình để đảm bảo mình có thể đánh trúng được Sơn. Khi anh ta đánh trúng Sơn rồi thì tín vật bị ngạn này liền giáng lâm xuống bên người gã. Thứ này một khi đã giáng lâm xuống thì không thể phá hủy, mà tác dụng của nó cũng trái ngược hoàn toàn với các tín vật bị ngạn bình thường. Đa số các tín vật bị ngạn đều có thể mang lại sức mạnh hùng hậu cho chủ nhân, nhưng sau khi bản tính màu vàng giáng lâm thì bước đầu tiên của nó là xác định lực lượng của ký chủ. Đòn tấn công chí mạng của Sơn ban nãy đạt tới một mức độ rất kinh khủng, là hơn 2.000 thần quân lực, song đã bị bí giả thần thông của Sầu Tuẫn cản lại. Sau đòn đánh này thì lực lượng đã được xác định xong, tiếp theo bản tính vàng sẽ thực hiện đảo ngược sức mạnh bỉ ngạn. Cho dù Sơn có rút ra bao nhiêu sức mạnh thì bản tính sẽ đều triệt tiêu toàn bộ và đưa ra lực lượng đúng bằng một nửa lực lượng của đòn đánh đầu tiên. Kể từ lúc đó thì mỗi một đòn tấn công của Sơn đều giảm đi một nửa, cứ thế không ngừng triệt tiêu cho đến khi đạt đến con số gần vô hạn bằng không. Nhưng các ngươi phải thừa nhận, điểm đáng sợ quán không phải là lực lượng, Sầu Tuẫn khó nhọc lên tiếng. Lăng Sương khẽ gật đầu, lực lượng của Sơn chỉ là thứ yếu, mấu chốt là gã có thể tùy ý sử dụng thần thông không gian, ưu thế này thực sự quá lớn. Ta dẫn huynh đệ đến chỗ pháp trận. Lam Tỉnh khoát tay, đỡ Sầu Tuẫn lên đi thẳng về phía pháp trận. Hiển nhiên là pháp trận không thể nào ngăn được đòn tấn công của mẫu thể hồn nguyên chi linh, nhưng hiện giờ mẫu thể còn đang bị mấy người của tộc Lưu Uyên quấn lấy cho nên không phải là mối đe dọa. Sơn vẫn cứ đứng sừng sững giữa không trung, trầm tư nhìn cái bản tính màu vàng bên cạnh. Tín vật bị ngạn đặc biệt này đúng là vượt ngoài dự liệu của gã. Gã cảm nhận được thế giới trong cơ thể mình có thêm một cái vòng xoáy đặc biệt. Mỗi khi gã bắt đầu rút sức mạnh bị ngạn ra thì vòng xoáy này liền hấp thu hầu hết lực lượng vào trong đó, chỉ để lại một phần nhỏ nhoi cho gã dùng. Ồ, trong lúc gã suy tư thì nhóm đệ tử Thiên Cung đã bao vây lần nữa, mà mấy người Lê Sơn cũng theo sát phía sau. Tàu Tuấn mạo hiểm tính mạng để đổi lấy cơ hội này, bọn họ sao có thể bỏ lỡ? Cho người thêm một cơ hội, hãy thả La Trinh ra, nhưng chuyện trước đó bọn ta bỏ qua. Phượng Ca lên tiếng, ánh mắt đầy uy hiếp. Sơn vẫn yên lặng trầm tư, suy nghĩ biện pháp phá giải cục diện. Phượng Ca thì lại chẳng phải người kiên nhẫn. Nàng thấy Sơn không mở miệng thì Thạch Khâu Vương giả lơ lửng trên đỉnh đầu liền vung kiếm chém ra. Phượng Ca vừa ra tay thì Lăng Xương và các đệ tử Thiên Cung cũng xông lên. Xạ Ảnh Lục Tử cùng với Linh Vân của tộc Nữ Hoa cũng bộc phát ra tín vật bỉ ngạn. Trong khoảnh khắc khi vô số ánh kiếm hướng về phía Sơn, cơ thể gã chỉ mờ nhạt đi một chút, sau đó linh hoạt xuyên qua không gian. Chỉ có điều khi Sơn bước ra khỏi không gian, Mạc Nhất Kiếm đã đợi sẵn, đâm một kiếm từ phía đối diện. Sơn nhìn chằm chằm vào Mạc Nhất Kiếm, trên mặt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ. Gã không thích cả khắp phỏng đoán ý nghĩ của mình, mà cũng ghét cái mánh khóe nhỏ nhặt này của Mạc Nhất Kiếm. Thân hình gã nhoáng lên, thoáng chốc đã xuất hiện sau lưng Mạc Nhất Kiếm, bàn tay vung lên đập về phía phần gáy của Mạc Nhất Kiếm. 600 thần quân lực mà đánh vào điểm yếu thì vẫn lấy được cái mạng quán như thường. Mạc Nhất Kiếm không hổ là thiên tài, có 102 trong Tâm Lưu kiếm phái. Hắn gần như chỉ dựa vào phản xạ có điều kiện rút trường kiếm lại để chặn đòn đánh của Sơn. Oanh! Vì không có thể chất biến thái như La Trinh cho nên không khó đoán được kết quả. Khi Mạc Nhất Kiếm đón đỡ 600 thần quân lực, cả người hắn tựa như một cục chì nện thẳng xuống đất. Cũng may là vào lúc mấu chốt hắn đã dùng trường kiếm để chặn lại, nếu không thì đòn đánh vừa rồi cũng đủ để lấy mạng hắn. Sau đòn đánh của Sơn thì bản tính vàng bên cạnh lại kêu lên lạch cạch một lần nữa. Bây giờ con số hiện ra chỉ còn có là 300 thần quân lực. Ồ, Xạ Ảnh Lục Tử hóa ra một đại trận huyền ảo bao phủ về phía của Sơn. Thân ảnh Sơn không ngừng chớp lóe trong đại trận, lại tung ra một cú đấm đập bay một tộc nhân nữ oa. Bản tính vàng lại tính toán lần nữa chỉ còn có 150 thần quân lực. Sau những đòn tấn công lần lượt của Sơn thì sức mạnh bỉ gạn của gã rút ra càng lúc càng yếu, 75. 32, 16, 8. Khi thần quân lực còn ở trong hàng đơn vị, đòn đánh của gã không còn bất cứ lực uy hiếp gì, ngay cả đệ tử Thiên Cung nhỏ yếu nhất cũng mạnh hơn gã nhiều. Dù vậy thì trên mặt Sơn cũng không có vẻ gì là bối rối, giống như Sầu Tuẫn nói, điểm dựa vào lớn nhất của gã là thần thông không gian. Thần thông này đã hòa tan vào huyết mạch gã, mà bản tính màu vàng này không thể nào triệt tiêu thần thông huyết mạch của gã được. Vì vậy mà Sơn vẫn bình tĩnh thử nghiệm, bởi vì gã biết bản tính này không thể triệt tiêu sức mạnh của hắn đến vô hạn. Trong lúc nhất thời, Sơn không ngừng lượn lờ quanh đám đệ tử Thiên Cung và tộc nhân của tộc Nữ Hoa, thì lúc này một bóng đen bỗng đầy quỷ dị xuất hiện sau lưng, đồng thời còn phát ra một tràng cười quái dị.